Dị giới vô địch hệ thống chương 3164 tới chương 3174. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đột nhiên, quyền ảnh chồng chất hiện ra. Nhìn kỹ, mỗi một quyền đánh ra cương kình lôi hoa, cũng sẽ trong nháy mắt ngưng kết thành một đóa hoa sen. Và ngay khi lôi liên quyền ảnh nửa đen nửa vàng này chạm đến thân Titan, sụp đổ bạo phát như núi đổ. Oanh! Nơi lôi liên quyền ảnh chạm đến, sụp đổ bạo phát như núi đổ. Cũng sụp đổ như núi đổ, còn có thân thể khổng lồ đội trời đạp đất của tuyệt thần khôi lỗi này. Sau khi thần thân dung nhập thiên sương khí hồn vào lực lượng huyền cương kỹ của bản thân, tuyệt thần khôi lỗi, kẻ được lực lượng không gian ban cho vô địch chi thân, cuối cùng cũng khôi phục thân xác huyết nhục của nó. Hơn nữa, nó còn bị quyền kình của thần thân đánh cho bại tẩu như thủy triều. Đậu xanh rau má, chiêu này của lão đại cũng quá mạnh đi. Lại có thể đánh cho tên to con này từng bước sụp đổ. Dù cho hắn là mượn chi lực của thiên sương khí hồn để xé rách vỏ ngoài vô địch của con khôi lỗi này, nhưng bỏ qua lực phòng ngự mà không gian ban cho nó không nói, bản thân tên to con này cũng có thực lực đỉnh phong ngũ chuyển địa thần cảnh. Tiểu Bạch kinh thán không thôi, đồng thời Tiểu Hắc cũng không nhịn được tặc lưỡi, chật, quyền kỹ thật mạnh, đây tuyệt đối là sát uy mà huyền kỹ thần cấp thượng phẩm mới có thể sở hữu. Có thể xem là huyền kỹ thần giai thượng phẩm. Từ một bát tinh huyền thần thi triển ra, uy lực cũng phải giảm đi nhiều mới đúng, làm sao lại kinh diễm đến vậy. Hơn nữa lão đại hắn một quyền tiếp một quyền tấn công mạnh, không chút nào khoa trương mà nói, mỗi một quyền đều có uy lực đủ để sánh ngang quyền kỹ thần giai thượng phẩm. Một hơi đánh ra nhiều quyền như vậy, nếu đổi lại tu giả bát tinh huyền thần cảnh bình thường, đã sớm vì đan điền huyền hải khô kiệt mà chết rồi phải không? Tiểu Hắc tất nhiên không cách nào tưởng tượng tân mật hàm ẩn trong chiêu hỗn độn lôi liên này. Hỗn độn lôi liên vốn là huyền kỹ công kích thần giai hạ phẩm, thuộc loại quyền pháp, ám khí song tương tính, chủ lôi hệ. Một khi thôi sử, người thi pháp liền có thể ngưng tụ quyền cương, biến thành ám khí huyền cương sấm chớp mưa bão chi liên, bắn ra về phía mục tiêu. Hơn nữa, chiêu huyền kỹ này không có thời gian hồi chiêu, chỉ cần huyền khí bản thân người thi pháp đủ, quyền kình hỗn độn lôi liên liền có thể liên tục bộc phát. Quan trọng nhất là, chiêu huyền kỹ này có một thuộc tính cực kỳ đặc thù, đó chính là uy lực lôi liên, có liên quan mật thiết đến thuộc tính huyền khí của người thi pháp. Nếu thuộc tính bản thân người thi pháp là lôi, liền có thể phát huy ra 120% đến 300% uy lực huyền kỹ. Uy lực kỹ năng được gia tăng cao hay thấp, có liên quan đến phẩm cấp lôi cương mạnh hay yếu mà tu giả có sẵn, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Ngược lại, nếu thuộc tính huyền năng bản thân người thi pháp không phải lôi hệ, thì tối đa chỉ có thể phát huy ra 8 thành uy lực của huyền kỹ đó. Thật đúng lúc, thần thân sở hữu lôi nguyên tố biến dị, chính là lôi đứng đầu đại thiên vạn giới, cửu tiêu thần đình. Bởi vậy, hỗn độn lôi liên vốn chỉ là thần giai hạ phẩm, khi thần thân sử dụng, uy lực trực tiếp được gia tăng đến 300%. Lại thêm khi thần thân thi pháp, quyền ý pháp tắc cùng ám khí pháp tắc song song gia trì chiêu này, khiến uy lực hỗn độn lôi liên càng mạnh hơn, đủ sức sánh ngang huyền kỹ thần giai thượng phẩm. Nhưng cuối cùng, bản thân hỗn độn lôi liên này cũng chỉ là huyền kỹ thần giai hạ phẩm, bởi vậy về mặt tiêu hao huyền khí, so với huyền kỹ thần giai thượng phẩm chân chính, lại ít hơn rất rất nhiều. Chính vì thế, nó đã cho thần thân, người có lượng huyền khí dự trữ vẹn vẹn tiêu chuẩn bát tinh huyền thần cảnh, khả năng điên cuồng ra quyền, trắng trợn phóng thích lôi liên. Vỏn vẹn ba hơi thở trôi qua, thân thể tuyệt thần khôi lỗi đã bị lôi liên quyền kình nổ cho thủng trăm ngàn lỗ, ầm va ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, thần thân, người sắp cạn kiệt huyền khí, bỗng nhiên tinh thần chấn động, đinh chúc mừng túc chủ thành công đánh chết một kẻ địch cửu chuyển thiên thần cảnh, thu được 36 ức càn nguyên điểm kinh nghiệm. 36 ức càn nguyên. Thần thân liền kinh hô ngay tại chỗ. Cũng khó trách hắn lại kinh ngạc đến thế. Phải biết, thiếu niên này trước đây đánh giết nhiều cao thủ đại thần cảnh 7, 8, 9 tinh như vậy, cũng chỉ có thể mang lại cho mình mười mấy vạn đến mấy chục vạn càn nguyên điểm kinh nghiệm. Bây giờ, xử lý một tuyệt thần khôi lỗi, lại có thể thu hoạch ước chừng 36 ức càn nguyên kinh nghiệm, có thể nói là khác nhau một trời một vực. A, à, xem ra ca còn đánh giá thấp mức độ tăng lên đáng kể của kinh nghiệm thưởng sau khi vượt cấp giết địch. Sớm biết thì đã không khuyên giải tên Thanh Long kia, trực tiếp giết chết, nói không chừng bây giờ ca đã có thể trực tiếp vấn đỉnh thiên thần cảnh rồi ấy chứ. Ngay khi thần thân đang suy nghĩ lung tung, trong thần hồn thức hải đột nhiên vang lên hai tiếng nhắc nhở của hệ thống, khiến thiếu niên này vui mừng trước rồi lo lắng sau. Đinh chúc mừng túc chủ thành công tấn cấp cửu tinh huyền thần. Đinh túc chủ sắp nên đón lôi kiếp tấn cấp nhất chuyển nhân thần cảnh. Dựa vào lôi kiếp, thần thân trong lòng căng thẳng. Trước đây hệ thống chi linh chỉ nói ca người mang cửu tiêu thần đình có thể thu nạp tất cả chi lực thiên đạo lôi phạt, bao gồm cả huyền thần cảnh, nhưng trước mắt lôi cương này đã vượt ra khỏi đỉnh cửu tinh huyền thần. Lốc bốt. Chưa đợi thần thân kịp nghĩ lại, một đạo lôi long xé rách không gian, đã bổ thẳng xuống đầu hắn. Chi lực lôi phạt lần này, ngay cả thần khí không gian cũng không thể ngăn cản. Cảnh tượng kỳ lạ này, lập tức hấp dẫn ánh mắt của cao tầng ngũ đại giới vực, à bên kia hình như bị lôi kình nổ ra một lỗ hổng. Nói như vậy, thần khí không gian đã bị phá hủy. Không, không đúng, lỗ hổng kia chỉ vừa nứt ra trong một sát na ngắn ngủi, rồi lại lần nữa khép lại. T, không biết là ai đang độ kiếp. Quan sát thế lôi này, đã là do tu giả đột phá đỉnh phong cửu tinh huyền thần, muốn tấn cấp nhất chuyển nhân. Thần cảnh mà dẫn dắt. Chẳng lẽ là người tầm bảo của giới vực khác trong thần khí không gian đã đạt được cơ duyên, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá cực hạn của bản thân. Các người đứng đầu ngũ đại giới vực vừa suy nghĩ, sát ý giữa họ lại càng mạnh hơn. Sắc mặt yêu thần chúa tể nghiêm nghị, yêu giới của ta không một người nào tiến vào trong đó, mà tên Thanh Long kia sớm đã là tu vi thiên thần cảnh, không thể nào là nó đột phá cảnh giới. Như vậy nói cách khác, kẻ đạt được cơ duyên là người khác. Lại là phe nào trong tứ đại giới vực còn lại đây? Mặc kệ là phe nào, đối với yêu thần giới ta mà nói đều chưa chắc là chuyện tốt. Còn về bốn vị chúa tể các giới khác, sau khi sớm biết tin tức tầm bảo giả môn hạ mình bị tiêu diệt sạch, họ đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì vào việc tầm bảo. Bây giờ mắt thấy thiên lôi đổ xuống, họ cũng nghi ngờ là tầm bảo giả của kẻ địch đã đạt được cơ duyên lớn. Kết quả là, bốn vị đại lão này một bên trong lòng nguyền rủa kẻ độ kiếp bị sét đánh chết, một bên địch ý giữa họ lại càng mạnh hơn trước, đánh giết cũng càng ngày càng hăng. Mà giờ khắc này, trong thần khí không gian, thần thân, người đã cứng rắn chống lại một đạo chi lực lôi phạt, lại không hề bị thương chút nào, ngẩn ra một chút, không, nhẹ nhàng quá, chẳng lẽ là ảo giác. Đinh chi lực thần đạo lôi phạt vượt qua thiên đạo này, đối với cửu tiêu thần đình trong cơ thể túc chủ mà nói, là năng lượng dinh dưỡng cao nhất. Thần thân vui mừng không xiết, thì ra là thế. Hóa ra khi cửu tiêu thần đình thu nạp thiên đạo lôi phạt trước đây ở huyền thần cảnh, chỉ là để bảo vệ ta. Bây giờ hấp thu thần đạo lôi phạt, lại là để tẩm bổ bản thân nó, khó trách lúc đó hệ thống chi linh không cùng nhắc đến. A, xem ra đợt độ kiếp này đối với ta mà nói, là phúc chứ không phải họa a, vậy thì cứ tận hưởng thật tốt đi. Bổ la la, răng rắc, oanh long. Lực lượng lôi kiếp ào ạt giáng xuống, nhưng thần thân vẫn đứng yên bất động. Chỉ vì lôi phạt, vốn mạnh như cọp lan đối với người thường, đến chỗ hắn, lại trở thành thuốc bổ cao cấp nhất cho lôi nguyên tố biến dị của hắn. Đối với điều này, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đều sợ ngây người, lão đại như vậy thì quá nghịch thiên rồi. Vẫn còn nhớ rõ trước đây lúc bản hổ thần trải qua lôi kiếp, thảm bại biết bao, mất nửa cái mạng. Nhưng giờ đây, lão đại gánh chịu lực lượng lôi phạt của nhất chuyển nhân thần cảnh, lại thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần ở nơi đó. Cái này đúng là không thể nào so sánh được. Lần này, Tiểu Hắc ngược lại lần đầu tiên đồng tình với đối phương, gật đầu, cái này đã vượt ra khỏi thiên đạo lôi phạt đỉnh phong cửu tinh huyền thần, được gọi là thần đạo lôi phạt, là một ngưỡng cửa để trở thành cái gọi là chân thần. Đồng thời, nó cũng là tử vong chi kiếp gạt bỏ vô số người tài hoa tuyệt diễm khỏi giấc mơ trở thành thần. Ta vốn cho rằng, bản thân ỷ vào huyền vũ nhất tộc được trời ban lực phòng ngự siêu cao, nên là người trải qua kiếp nạn này thoải mái nhất. Nhưng giờ đây nhìn lão đại thần độ kiếp, ta mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không biết đã qua bao lâu, lôi phạt quanh tạc điên cuồng cuối cùng cũng ngừng lại, không gian liên tục bị xé toạc rồi nhanh chóng khép lại cũng nhờ đó mà khôi phục bình yên. Mà lúc này, nội tâm thần thân cũng đã dậy sóng liên hồi. Đinh lôi nguyên tố biến dị cửu tiêu thần đình sau khi tiếp nhận thử thách của thần đạo lôi phạt, quy năng trên cơ sở vốn có tăng vọt 88%. Qua ha, 88%. Vậy nói cách khác, cửu tiêu thần đình mà ta nắm giữ, so với uy lực thời kỳ đỉnh phong của chính nó, còn cường đại hơn gần gấp đôi. Nói một cách trực quan hơn, huyền năng thuộc tính là cửu tiêu thần đình của ta đây, bất luận lực phá hoại huyền cương, hay lực phòng ngự huyền khí hộ thể, đều cao hơn gần gấp đôi so với trước kia. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là đợt sóng cảm xúc đầu tiên mà thần thân tiếp nhận. Ngay sau đó, Đinh chúc mừng túc chủ thành công tấn cấp nhất chuyển nhân thần cảnh. Nhất chuyển tấn cấp nhị chuyển, tổng cộng cần 80 triệu càn nguyên điểm kinh nghiệm, tổng kinh nghiệm hiện tại vẫn còn dư 3 tỷ 540 triệu điểm. Đinh chúc mừng túc chủ thành công tấn cấp nhị chuyển nhân thần cảnh. Nhị chuyển tấn cấp tam chuyển, tổng cộng cần 350 triệu càn nguyên điểm kinh nghiệm, tổng kinh nghiệm hiện tại. Đinh chúc mừng túc chủ thành công tấn cấp tam chuyển nhân thần cảnh. Tam chuyển tấn cấp tứ chuyển địa thần cảnh, tổng cộng cần 1 tỷ càn nguyên điểm kinh nghiệm, tổng kinh nghiệm hiện tại. Đinh. Cuối cùng, cảnh giới huyền tu của thần thân dừng lại ở ngũ chuyển địa thần cảnh. Thần thân bỗng nhiên cảm giác được, huyền phủ đan điền của mình đã mở rộng rất nhiều. So với thời kỳ bát tinh huyền thần cảnh, đơn giản giống như sự khác biệt giữa ao nước và hồ nước. Hơn nữa, trong mỗi huyền mạch của hắn, huyền khí tự động chu du cũng từ dòng suối nhỏ lúc bát tinh huyền thần đã biến thành sông lớn chảy xiết. Chưa đợi thần thân mừng rỡ như điên, một âm thanh nhắc nhở khác của hệ thống lại vang vọng bên tai. Đinh chúc mừng túc chủ thành công đột phá cực hạn huyền thần, nhận được ban thưởng thăng cấp, trăm kỹ đạt đến phong. Nhắc nhở đặc biệt, thời hạn hiệu lực của phần thưởng này là 100 hơi thở, vượt quá thời hạn sẽ tự động hết hiệu lực. Trăm kỹ đạt đến phong, túc chủ có thể tùy ý chọn 100 loại huyền kỹ mà bản thân tu luyện, để cảnh giới kỹ năng này trực tiếp đạt đến đỉnh phong đại viên mãn. Thần thân lập tức hai mắt tỏa sáng, oa chật chật, phần thưởng này thật sướng a. Chỉ tiếc nó có thời hạn 100 hơi thở, không thể giữ lại chờ ta sau này tu hành được càng nhiều huyền kỹ lợi hại hơn, rồi mới mở ra sử dụng. Kết quả là, thiếu niên không ngừng lấy ra nhiều huyền kỹ, Túy Mộng Thiên Nhai kiếm và Phượng Vũ Cuồng Đao đều chỉ là tiểu thành chi cảnh. Hỗn Độn Lôi Liên vừa mới thi triển, cùng với huyền kỹ thần giai thượng phẩm hàng thật giá thật kia kình thương, càng là chỉ có nhập môn chi cảnh. Còn có thần cấm kỳ học lợi hại nhất là Hàng Long 128 chưởng và Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di, đều kẹt ở quán thông chi cảnh không biết bao nhiêu xuân thu rồi. Đến đây đi, trăm kỹ đạt đến phong, cho ta đem cảnh giới của những huyền kỹ này đều đề thăng đến đại viên mãn. Đinh chúc mừng túc chủ, Túy Mộng Thiên Nhai kiếm, Phượng Vũ Cuồng Đao, Hỗn Độn Lôi Liên, kình thương đều đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Khoan đã, Hàng Long 128 chưởng và Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di đâu? Đinh bẩm túc chủ, bởi vì Hàng Long 128 chưởng và Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di chính là thần cấm kỳ học. Trừ phi không chỉ có hàng ngàn huyền phẩm chi hồn thần giai để chống đỡ, cùng với số lượng lớn tài nguyên linh thạch trợ lực, nếu không, chỉ dựa vào sức mạnh của trăm kỹ đạt đến phong, không thể nào ảnh hưởng đến cảnh giới kỹ năng của chúng. Đinh nhắc nhở hữu tình, trạng thái lực của trăm kỹ đạt đến phong vẫn còn có thể duy trì 76 hơi thở. Thái Dương ngươi cái lỗ đen. Khóe miệng thần thân giật giật, hệ thống chi linh ngươi đúng là đen như mọi khi mà. Thôi vậy, dù sao chiến lợi phẩm tịch thu được từ tứ giới chúng tu ta cũng không dùng nhiều được, cho ngươi hàng ngàn cái cũng chẳng sao. Đến nỗi cái gọi là số lượng lớn linh thạch của ngươi. Trong không gian bao ta đều cho ngươi, cái này cuối cùng đủ chưa? Ông. Trong chốc lát, linh quang liên tục nổi lên, là trăm kỷ đạt đến phong đang điên cuồng thôn phệ những vật phụ trợ này. Đợi đến khi dị quang tan hết. Đinh chúc mừng túc chủ, cảnh giới kỹ năng thần cấm kỳ học Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di đã đạt đến viên mãn. Đinh chúc mừng túc chủ, cảnh giới kỹ năng thần cấm kỳ học Hàng Long 128 chưởng đã đạt đến viên mãn. Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di, thần cấm kỳ học. Túc chủ thi triển Chư Thiên Càn Khôn Đại Na Di, có thể di chuyển bất kỳ thế công huyền lực nào, đồng thời gây sát thương gấp mấy lần so với nguyên lực, phản lại người thi pháp. Gặp mạnh thì càng mạnh, gặp vừa thì càng vừa, không gì bất lợi. Cảnh giới hiện tại, viên mãn. Tiêu hao kỹ năng, 30 triệu điểm vô địch áo nghĩa, kèm theo 30 tỷ điểm huyền khí. Thời gian hồi chiêu, 100 ngày. Thuyết minh đặc biệt, kỹ năng này tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể thông đạt chư thiên vạn tượng, dời núi lấp biển, điên đảo càng khôn đều chỉ trong một ý niệm, các thần minh thượng cổ còn sợ hãi vĩ lực của nó, đã hợp 49 huyền thần chi pháp để phong ấn. Nguyên nhân là, thần cấm kỳ học. Hàng Long 128 chưởng, thần cấm kỳ học. Giới thiệu kỹ năng đây là chưởng pháp chí cương chí dương thiên hạ, cho dù nhìn khắp đại thiên vạn giới, uy lực của chưởng pháp này cũng có thể xưng là tuyệt đỉnh. Cảnh giới hiện tại, viên mãn. Tiêu hao kỹ năng. 1 tỷ điểm huyền khí, thêm 1 triệu điểm vô địch áo nghĩa, có thể kích phát uy lực tiền thập bát trọng chưởng. 3 tỷ điểm huyền khí, thêm 3 triệu điểm vô địch áo nghĩa, có thể kéo dài chưởng kình đến tầng thứ 36. 9 tỷ điểm huyền khí, thêm 9 triệu điểm vô địch áo nghĩa, có thể kéo dài chưởng kình đến tầng thứ 70. 2. 30 tỷ điểm huyền khí, thêm 30 triệu điểm vô địch áo nghĩa, có thể kéo dài chưởng kình đến 98 trọng. 80 tỷ điểm huyền khí, lại thêm 80 triệu điểm vô địch áo nghĩa, mới có thể kích phát toàn bộ uy năng của 128 chưởng. 5 giai đoạn của Hàng Long 128 chưởng, mỗi lần lên một bậc, uy thế kỹ năng đều bạo tăng theo cấp số nhân. Thời gian hồi chiêu, 10 ngày. Thần thân hưng phấn nắm chặt tay, hai loại thần cấm kỳ học đều đã đạt tới viên mãn. Cho dù là lại đối đầu với vị tiên giới chúa tể kia, ta cũng có vài phần sức tự vệ. Bất quá, với tư cách là thần cấm kỳ học cảnh giới viên mãn, tiêu hao để phát động hai chiêu này cũng thật đáng kinh ngạc. Cũng không biết bây giờ ta đây, có đủ khả năng gánh vác nổi sự tiêu hao của hai đại thần cấm kỳ học này không? Trong một niệm khẽ động, giao diện thuộc tính của thần thân sau khi tấn cấp ngũ chuyển địa thần cảnh liền đã hiện ra trước mắt. Túc chủ, thần thân. Đẳng cấp, ngũ chuyển địa thần cảnh. Tấn cấp lục chuyển, tổng cộng cần 50 tỷ càn nguyên điểm kinh nghiệm, hiện tại vẫn còn kém 47 tỷ càn nguyên điểm. Huyền tu tư chất, hiển hách. Huyền khí giá trị, 80 tỷ điểm. Đánh giá thực lực, hệ thống không cho rằng mình có tư cách đánh giá sự tồn tại vượt qua đỉnh phong thần giai. Hồn lực giá trị, 225 vạn tiết. À thật không ngờ hệ thống chi linh lại còn có một mặt khiêm tốn như vậy, cho rằng mình không có tư cách đánh giá bản túc chủ có cảnh giới huyền tu đã đạt ngũ chuyển địa thần cảnh. Ngoài sự hưng phấn, thần thân cũng không nhịn được thở dài một hơi, hôm may mắn bây giờ lượng huyền khí dự trữ của ta đã khác xưa, thần cấm tuyệt học cũng dùng được rồi. Cũng may trước đây ta từng nhận được số lượng lớn điểm vô địch áo nghĩa mà không tùy tiện tiêu xài. Bằng không mà nói, nhìn thấy hai đại thần cấm kỳ học này động một cái liền tiêu tốn hàng chục triệu điểm vô địch áo nghĩa, cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Đúng lúc này, một âm thanh nhắc nhở khác của hệ thống vui vẻ ập đến. Đinh, bởi vì túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giết khó khăn cấp ác mộng, lại là vượt giai đánh giết cao cấp nhất huyền thần cảnh đối với thiên thần cảnh, đặc biệt ban thưởng một chúng thần bảo hạt. Ông. Ngay sau đó, trước mắt thần thân liền xuất hiện một cái hộp nhỏ, khi thì màu hồng phấn, khi thì màu tím, khi thì lại thành màu trắng bạc. Đối với món đồ thay đổi màu sắc liên tục này, trên bản hệ thống cũng chỉ có một câu miêu tả đơn giản, thô bạo, bất luận ngươi mở ra cái gì từ bên trong chúng thần bảo hạt, đều không kỳ quái. Khóe miệng thần thân khẽ nhếch, à, vẫn còn nút đấu giá nhỉ. Vậy được, để ta đi thử vận may một chút. Hoa. Theo một đạo linh quang xuyên qua hộp mà ra, một âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng bỗng nhiên vang vọng bên tai. Đinh, chúc mừng túc chủ mở được tuyệt đỉnh thiên tư, huyền tu tư chất của ngài từ cấp hiển hách nhảy vọt trở thành cấp tuyệt thế đứng đầu nhất. Đinh nhắc nhở đặc biệt, huyền tu tư chất từ cấp hiển hách trở lên, ngoài việc có thể giúp túc chủ nhận được bộ suất kinh nghiệm cao hơn, còn sẽ mở rộng lượng huyền khí dự trữ trong huyền phủ đan điền. Thông qua biểu hiện trên bảng hệ thống, thần thân biết được, giữa thiên phú huyền tu cấp hiển hách và cấp tuyệt thế, còn cách hai cấp độ đỉnh tiêm và thiên kiêu. Đinh, huyền tu tư chất cấp tuyệt thế, ban cho túc chủ tỷ lệ bạo kinh nghiệm 3.000 lần, đồng thời mở rộng tổng lượng huyền khí trong huyền phủ đan điền gấp đôi. Cảm giác tràn đầy chưa từng có trong huyền phủ đan điền, khiến thần thân theo bản năng lại nhìn về phía cột thuộc tính bản thân trong bảng hệ thống. Huyền khí giá trị 160 tỷ. Qua chật chật, 160 tỷ a, tổng lượng huyền khí trong huyền phủ đan điền của ta quả nhiên đã mở rộng gấp đôi. Lần này, chính là đến 128 chưởng cao cấp nhất trong chưởng pháp Hàng Long, ta cũng có thể một hơi đánh xong. Ngoài ra, huyền tu tư chất cấp tuyệt thế, khiến tu vi của ta tăng vọt đến ngũ chuyển địa thần cảnh sau đó, kinh nghiệm giết địch so với thời kỳ bát tinh huyền thần không những không giảm xuống, ngược lại còn cao hơn một bậc. Sau đó, thần thân đợi một lúc lâu, xác nhận không còn ban thưởng hệ thống nào nữa, mới tinh thần sáng láng liếm môi, bây giờ có thể toàn tâm toàn ý tầm bảo rồi. Lão đại. Khí tức của người. Tiểu Hắc từ trước đến nay lạnh lùng, giờ đây cũng không khỏi há hốc mồm, người không những không mất một sợi lông vượt qua thần đạo lôi phạt, tu vi cảnh giới càng trực tiếp vọt tới ngũ chuyển địa thần cảnh. Tiểu Bạch càng kinh ngạc kêu la ầm ĩ, thậm chí còn có chút u oán, ta lặc cái đi, lão đại người như vậy thì quá yêu nghiệt rồi. Kiểu này làm bản hổ thần mất mặt quá, hơn nữa sau khi xuất quan liên tục cảm giác thành tựu đều ít đi rất nhiều đâu. Thần thân hờ hững cười, ha, vậy ngươi phải tiếp tục cố gắng, thiếu niên. Chợt tiện tay vung một chiêu. Ông. Sau khi linh quang chợt hiện, Tử Linh Lung và những người khác vốn được triệu nhập Thái Thiên Vân Địa để bảo toàn tính mạng, đều được thả ra. Sắc mặt Triệu Dĩnh Hâm vốn ngưng trọng, mãi đến khi nhìn thấy thần thân bình yên mới giãn ra. Nhưng sau đó, nàng nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nằm cách đó không xa, lại có chút căng thẳng lẩm bẩm, thật không ngờ, tuyệt thần khôi lỗi ngoài việc thu nhỏ lại do chiến lực suy yếu, lại còn có thể thay đổi hình thái giống loài. Bất quá may mắn, tuyệt thần khôi lỗi này sau khi chia làm hai, cấp độ tu vi cũng từ đỉnh phong ngũ chuyển địa thần cảnh, rơi xuống đến tam chuyển nhân thần cảnh. Đã như vậy, hợp lực của chúng ta chưa hẳn không có khả năng chiến thắng nó. Sau khi dứt lời, Triệu Dĩnh Hâm bày ra tư thế kiếm bạc nổ trương. Ngược lại là Tử Linh Lung khẽ cười không nói, bởi vì nàng trước đó đã từng gặp Tiểu Bạch, biết con cự thú trắng tinh lông xù này, thực chất là chiến sủng của thần thân. Hình thái giống loài. Nghe Triệu Dĩnh Hâm nói, Tiểu Bạch lại tức giận hừ hừ đứng dậy, thật. Sao hóa ra bản hổ thần lại bị xem như là con khôi lỗi hỏng kia? Nếu không phải là nể tình ngươi là tiểu tẩu tử, bản hổ thần đã sớm. Khụ khụ, Tiểu Bạch, đừng nói lung tung. Thần thân có chút lúng túng ho khan một tiếng, giới thiệu, đây là Tiểu Bạch, đây là Tiểu Hắc, chúng đều là chiến sủng đồng bạn của ta. Nguyên thì ra là như vậy. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Dĩnh Hâm ửng đỏ, vội vàng đổi chủ đề, nói như vậy, các ngươi đã đánh bại tôn tuyệt thần khôi lỗi ngũ chuyển địa thần cảnh kia. Cái đó tất yếu, cũng không nhìn xem bản hổ thần là. Tiểu Bạch vừa định khoe khoang một phen, lại bị Tiểu Hắc dội cho gáo nước lạnh, ăn nói mạnh miệng cần phải cẩn thận, đừng để sức lưỡi. Ngô, ngươi cái tên này. Tiểu Bạch hung hăng trừng đối phương một cái, tiếp đó xòe hai móng ra, thôi được, bản hổ thần thừa nhận, công lao chủ yếu vẫn là của lão đại chúng ta. Lúc này, chính thân Thanh Long đều tiến lên, sau đó rất cung kính chắp tay vái thần thân, lão hữu chúc mừng chủ nhân đã giết bại cường địch. Tiếng chủ nhân này của Thanh Long, kêu ra là cam tâm tình nguyện. Không vì gì khác, chỉ vì thần thân khi mới chỉ là thần giai bát tinh, đã đủ thực lực giết chết tuyệt thần khôi lỗi đỉnh phong ngũ chuyển địa thần cảnh. Bây giờ, trong không khí vẫn còn tràn ngập chút ít khí tức lôi của thần đạo lôi phạt đặc hữu, cổ khí tức này, cùng lôi kình quanh quẩn quanh thân thiếu niên kia đồng nhất. Nói cách khác, trong thời gian ngắn như vậy, thần thân không chỉ giết chết cự thần, càng khiến bản thân từ thần giai bát tinh cảnh, một hơi tăng lên tới ngũ chuyển địa thần cảnh. Tuy nói Thanh Long không cách nào tưởng tượng thần thân rốt cuộc đã làm thế nào, nhưng sự thật không thể coi nhẹ trước mắt này, đã hoàn toàn chinh phục trái tim kiêu ngạo của nó. Lão đại, chính lão đầu trông giống hệt nhau này là ai? Tiểu Bạch mặt đầy hiếu kỳ hỏi, bản hổ thần cảm thấy khí tức của chúng cổ quái, giống người mà không phải người, nói là huyền thú ư, cũng không hoàn toàn là như vậy. À, nó. Thần thân hơi ngừng lại, sau đó mỉm cười giới thiệu, nó là đồng bạn hợp tác của ta, có huyết thể minh ước, loại quan hệ kiên cố dị thường. Ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy khí tức của nó có chút cổ quái, là bởi vì bản thân nó là Thanh Long, một trong tứ đại linh thú, hơn nữa chân thân của nó là một tồn tại mạnh mẽ có cảnh giới huyền tu đã đạt đến cửu chuyển thiên thần cảnh. Nó vì có thể tiến vào thần khí không gian có lực chế ước đặc thù đối với thọ nguyên vòng tuổi, mới không thể không thi triển bí thuật, phân thân thành chính cái chính mình, khiến tu vi bạo ngã. Tiểu Bạch, ngươi đừng có thấy nó tu vi kém xa ngươi và Tiểu Hắc dưới long nhãn canh đồng mà ức hiếp nó nhé. Bằng không đợi ra đến bên ngoài thì có ngươi chịu đấy. Nói xong, thần thân lại cười một cách lưu manh vô lại, à, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ba đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ nếu thật sự giao chiến một trận, nói không chừng cũng sẽ tương đối đặc sắc đấy. Thần thân một phen nói xong, Thanh Long trong mắt càng thêm một vòng vẻ cảm kích. Bởi vì thần thân vừa rồi cũng không hề nói thẳng nó là chiến nô của mình, điều này đã coi như là cho lão nhân gia nó rất nhiều thể diện. Hoa nói như vậy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú, thần công tử không ngờ lại có được thứ ba. Triệu Dĩnh Hâm mặt đầy lấp lánh, cái này, đây cũng quá lợi hại rồi. Tử Linh lung mỉm cười, vẻ mặt đầy tự hào và vinh dự. Được rồi, thời gian nói chuyện phiếm kết thúc, về cách tầm bảo ta đã có manh mối. Bất quá cần các ngươi đến hỗ trợ. Thần thân nói một cách rành mạch, cái tuyệt thần khôi lỗi bị ta đánh tan thành tro bụi kia, đã khiến ta cảm nhận được một luồng năng lượng kích tuyền rất quỷ dị. Đó là một loại đường vân năng lượng nhỏ tương tự với trận. Theo lý thuyết, mảnh đất được tạo ra từ mà thiêu đốt và nhân đồ, cái gọi là thần khí không gian này, thực chất chính là một trận bao phủ lấy một trận khác, sau khi trải qua chỉnh hợp hóa nhất, liền trở thành hình dáng mà chúng ta thấy trước mắt. Là sức mạnh của trận pháp, khiến mảnh đất đen trong không gian đặc biệt cứng cỏi. Cũng là trận pháp, che giấu cả mà thiêu đốt và nhân đồ. Cũng là trận pháp, khiến thiên địa thần khí không gian có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, thậm chí mỗi phút mỗi giây đều có thể biến đổi trạng thái. Nói một hồi, khóe miệng thần thân không khỏi càng nhếch cao hơn, hắc, không may cho chúng là gặp phải ta. Bởi vì trên thế gian này, thật sự không có trận pháp nào mà ta không phá được. Sự tự tin ngạo nghễ thiên hạ này, khiến tất cả mọi người đều hai mắt sáng ngời, vô cùng mong đợi. Sau đó, thần thân khẽ búng ngón tay. Sưu, sưu, sưu, sưu. Trong nháy mắt, bốn đóa lôi hỏa lớn bằng nắm tay, nửa đen nửa vàng kim, đã lần lượt đốt cháy ở những vị trí tọa độ đất khác nhau. Sau đó liền nghe thần thân nói, trong trạng thái ta liên tục cung cấp huyền khí, những lôi hỏa khắp nơi kia sẽ không ngừng thiêu đốt, đây chính là vị trí mấu chốt để điều tra phá trận pháp, được gọi là trận sừng. Người ta thường nói, tọa trấn trận sừng tìm trận nhãn, nhất định sẽ được việc ít công to. Tiểu Bạch, ngươi đi đứng vững ở trận sừng hướng đông nam. Nhớ kỹ, trong lúc ta thi pháp tìm trận nhãn, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời vị trí, bằng không sẽ phí công nhọc sức. Không có vấn đề, lão đại cứ yên tâm 100% về việc bản hổ thần làm. Tiểu Hắc, ngươi đi trấn giữ góc tây bắc. Thanh Long, ngươi phân ra hai cái chính mình nhất chuyển nhân thần cảnh, cùng Tử Linh lung trấn giữ trận sừng chính bắc. Bảy phân thân còn lại thì cùng Triệu Dĩnh Hâm đi tới trận sừng chính tây. Tốt. À khoan đã, vị trí thay đổi thế nào rồi? Thần thân tự nhiên nở nụ cười, ha ha, biến ảo chỉ là bề mặt, vị trí tứ đại trận sừng sẽ không sai lệch một ly nào. Các ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm vào đóm lôi hỏa dưới chân là được. Đã rõ. Chờ mọi người chia nhau hành động xong, thần thân vốn muốn đi tới trận sừng trung ương, lại đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó, thân thể hắn run rẩy, thần sắc vặn vẹo, trong miệng phát ra âm thanh hát, giống như có đàm khạc không ra mà nuốt cũng không trôi, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lão đại! Tiểu Bạch thấy vậy rất kinh ngạc, vừa định đi tới giúp đỡ, lại bị tiếng quát kinh hãi của Tử Linh lung ngăn lại, đừng động. Ngươi có còn nhớ lời thần lang vừa nói không? Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể rời khỏi trận sừng mà mình đang trấn giữ. Có lẽ tất cả những gì trước mắt cũng chỉ là ảo tượng dụ dỗ chúng ta rời khỏi vị trí trấn thủ mà thôi. Máu nóng xông lên đầu, Tiểu Bạch lúc này mới tỉnh táo một chút, hai mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm giữa sân, có thể ảo tượng này đến cũng quá nhanh đi. Kỳ thực, Tất cả những gì Tử Linh Lung và những người khác nhìn thấy đều không phải ảo tượng. Người thực sự trúng ảo ảnh, chỉ có một mình thần thân mà thôi. Hắn sở dĩ lại đột nhiên toàn thân run rẩy, thần sắc dữ tợn, cũng là bởi vì ảo tượng làm giả lẫn lộn thật gây ra kích động mà thành. Nhưng sau hai hơi thở ngắn ngủi, thần thân lại bình tĩnh lại, đôi mắt vốn thất thần cũng khôi phục sự trong sáng. Khóe miệng khẽ nhếch, chỉ trời mà nói, hắc, huyễn trận của ngươi quả thực đủ hung ác, chỉ tiếc, ngươi đã dùng sai đối tượng. Thuộc tính đặc biệt của ta là độ luyện thần đã đạt cảnh giới thần trì, khiến ta có thể tùy tâm sở dục khống chế ngũ giác lục thức của mình. Lúc cần thiết, thậm chí có thể đóng lại toàn bộ ngũ giác lục thức của mình. Mặc cho ảo tượng ngươi tạo ra có tinh thâm cường đại đến mấy, cũng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến một người đã cắt đứt ngũ giác, phong bế lục thức. Trong lời nói, thần thân đã bước lên vị trí trận sừng trung ương, thông dong nói, quan trọng nhất là, ta đã khám phá ra bí mật mới của ngũ giác mê trận kết hợp hình này của ngươi. Trong ngũ phương trận sừng, vị trí ngươi có thể phát động tập tiếp huyễn thuật bất ngờ, cũng chỉ có trận sừng trung ương mà ta hiện đang ở đây phải không? Trớ trêu thay, ta không thể nào chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ tập tiếp huyễn thuật nào, cho nên, ngươi vẫn là đừng phí sức. Kết suy suy, suy. Lúc này, đất đen ở tứ phương trận sừng không ngừng vặn vẹo, biến hình, trong nửa hơi thở đã ngưng tụ ra hơn 10 đạo ảnh sát khôi lỗi cầm lưỡi đao sắc bén. Mỗi một bộ khôi lỗi đều có tu vi chiến lực ở cảnh giới lục, thất tinh huyền thần, không nói lời nào lao về phía những người đang chiếm giữ tứ phương trận sừng. Thần thân vội nói, đừng đánh trả, chỉ cần tế ra huyền khí hộ thể để chống cự là được. Tiểu Bạch đắc ý cười, thứ hàng này, bản hổ thần thậm chí còn không cần tế ra huyền khí hộ thể, chỉ dựa vào bạch hổ thân thể mà cứng kháng cũng không phải chuyện đùa. Tiểu Bạch đã như vậy, Tiểu Hắc thì càng không cần phải nói, những ảnh sát khôi lỗi thần giai lục, thất tinh cảnh kia có chết cũng không làm nó tổn hại nửa sợi lông. Đến nỗi hai phe trận sừng còn lại, Tử Linh Lung, Triệu Dĩnh Hâm, kể cả chính phân thân của Thanh Long chỉ cần thay phiên phóng thích vòng phòng hộ huyền cương, thì việc để lùi địch ngoài cửa cũng nhẹ nhàng như thường. Thần thân ào nở nụ cười, à, thần khí không gian đã hết trò rồi, vậy thì để ta an tâm phá trận, thuận lợi đoạt binh nhé. Bây giờ, thần thân có thể nói là vạn sự sẵn sàng, nhưng muốn thành công phá trận vẫn không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì sau lưng trọng trọng trận lực, còn có hai vị điều khiển thời gian thực là Mà Thiêu Đốt và Nhân Đồ tạo áp lực, khiến trận nhãn thiên biến vạn hóa. Thần thân phá trận, hai đại thần khí đồng lòng phòng thủ trận. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là một cuộc đối đầu kéo dài. Vốn dĩ, đây đối với Mà Thiêu Đốt và Nhân Đồ chiếm ưu thế địa lợi mà nói là chuyện tốt, thời gian giằng co càng lâu, đối thủ thiếu huyền đan, huyền thực và các vật phẩm tiếp tế khác lại càng suy yếu. Đến cuối cùng, kẻ có ý đồ phá trận kia sẽ tự mình chuốc lấy cái chết. Tiếc rằng chúng lại gặp phải thần thân. Thiếu niên này sử dụng không gian bao khỏa ở đây cũng không bị hạn chế, có thể tùy tâm sở dục lấy ra huyền đan và những vật bổ khí tư thân khác để sử dụng. Hơn nữa trong túi không gian của thần thân còn chứa đựng số lượng lớn huyền thực cao cấp, đủ cho hắn cùng đội phá trận của mình dùng trong mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm. Đối với thần thân, người có cảnh giới thần hồn đã đạt đến đỉnh cửu chuyển thiên thần, lại mang trong mình huyền trận kỹ pháp cửu tinh thần cảnh, cho dù đối thủ là hai đại thần khí, thời gian hắn khóa chặt trận nhãn, phá bỏ đại trận cũng sẽ không quá lâu. Trong lúc thần thân và hai đại thần khí giằng co, nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày nọ, trong thần khí không gian vẫn như thường lệ, nhưng bên ngoài không gian này lại bỗng nhiên xuất hiện biến cố mới. Yêu thần chúa tể Hỗn Nguyên Thiên khung một mặt đấu pháp với người, một mặt ám động tâm thần truyền âm, ngươi nói là những nhân vật liên quan đến kẻ chủ mưu tội sát hại ba hài nhi của bản chủ đều đã tìm được. Đúng vậy chúa tể đại nhân, đa số người liên quan đến hắn đều đang ở một nơi tên là Huyền Linh Giới. Không đúng, bây giờ chỉ nên xứng để gọi là Huyền Linh Đại Lục. Hỗn Nguyên Thiên khung nhíu mày, Huyền Linh Giới? Chưa từng nghe qua. Âm thanh quỷ bí kia lại lần nữa vang lên, ha ha, với thân phận chúa tể đại nhân của ngài, cái Huyền Linh Giới kia ngay cả thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là giới vực hạ thiên vị thì tất nhiên khó lọt vào mắt ngài. Huống hồ cái Huyền Linh Giới kia sau khi trải qua một trận hạo kiếp, thực lực tổng hợp của giới vực lại càng không bằng lúc trước, căn cứ thuộc hạ điều tra, bây giờ nó nhiều lắm cũng chỉ tương đương với cấp độ giới vực thượng huyền vị. Hỗn Nguyên Thiên khung tất nhiên biết, căn cứ vào thực lực tổng hợp và trình độ tài nguyên của một giới, đại thiên vạn giới từ thấp đến cao được xếp hạng như sau: phàm vị giới, huyền vị giới, linh vị giới, địa vị giới, cùng với thiên vị giới. Mỗi một giới vực lại có thể chia nhỏ ra ba cấp bậc thượng, trung, hạ. Cái gọi là Huyền Linh Giới kia, thế mà chỉ có cấp độ thượng huyền vị, kết quả điều tra này quả thực khiến Hỗn Nguyên Thiên khung giật mình không nhỏ, à khi nào mà chỉ trong giới vực thượng huyền vị lại có thể sinh ra tu giả cảnh giới. Nhân thần. Trong suy nghĩ của Hỗn Nguyên Thiên khung, đại nhi tử và nhị nhi tử của hắn đồng thời bị giết chỉ trong nháy mắt, có thể làm được điểm này, ít nhất cũng phải là tồn tại nhị, tam chuyển nhân thần cảnh. Cái này thuộc hạ liền không rõ ràng. Có lẽ Huyền Linh Giới chỉ là nơi tên kia mới sinh ra, hoàn cảnh trưởng thành chân chính của hắn, cũng không giới hạn ở đó. Hỗn Nguyên Thiên khung lạnh rên một tiếng, thôi, ngươi bây giờ liền phái người đến, đem tất cả những người liên quan đến tên hỗn sực kia đều trói lại, bản chủ phải ngay trước mặt hắn, từng người một giết chết những thân bằng hảo hữu này của hắn. Tiếp đó, để bọn chúng đem cái gì huyền linh đại lục kia đánh nát thành tro bụi cho bản chủ. Hắn giết hài nhi của ta, ta liền để toàn bộ cố hương của hắn chôn theo. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ liền đi làm ngay. Chờ một chút. Trong mắt Hỗn Nguyên Thiên khung lóe lên một tia hàn mang, ngươi đã lợi dụng thú hồn xem bói chi pháp, tính ra các nhân vật liên hệ liên quan đến hung phạm, vậy vì sao không nói luôn tung tích của hung phạm bản thân? Cái này thuộc hạ ngu dốt, chưa tra ra nơi của hung phạm. Ngươi nói cái gì? Chúa tể đại nhân bớt giận, thuộc hạ đã thúc giục lực lượng thú hồn xem bói đến cực hạn, quá mức cực khổ, tu vi bản thân thuộc hạ đều vì vậy mà giảm một tinh cấp, cuối cùng lại cũng chỉ tra ra hắn có một chí thân cốt nhục, không tồn tại trên huyền linh đại lục, mà bị giấu ở một phương dị độ không gian nào đó. Mà bản thân hắn cũng đang co đầu rút cổ trong một dị độ không gian, không có dấu vết để tìm kiếm. Còn xin chúa tể cho thuộc hạ thêm một chút thời gian, thuộc hạ nhất định có thể bắt được tên kia. Được rồi, phải nhanh đấy. Thời gian qua mau như thoi đưa, chỉ chớp mắt, thần thân cùng mà thiêu đốt, nhân đồ đấu pháp đã kéo dài hơn 3 tháng. Đến tận bây giờ, sát phạt giữa ngũ đại giới vực bên ngoài thần khí không gian, từ những công kích mang tính thăm dò ban đầu, đã diễn biến thành mức độ kịch liệt. Ngay cả nhân thần, địa thần cảnh cao tầng cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà ngày này, Huyền Linh Đại Lục, một giới vực cách chiến thần không gian ngàn vạn ức phương, lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Gào giới vực này không những diện tích nhỏ kỳ lạ, hơn nữa linh khí loãng nhạt, giới môn lại cứng cỏi khác thường, thật là kỳ quái dị thường. Vừa dứt lời của một yêu thú đầu sư tử thân người, một kẻ khác mặt trâu vòi voi đồng hành với nó lại khoác tay áo vẽ mặt sao cũng được, trận vực giới môn cấp độ này có thể làm khó huyền thần bình thường, nhưng không làm khó được bản tọa. Dù sao huyền trận kỹ pháp của ta thế nhưng đã đạt đến bán thần cảnh. Trong lúc tên mặt trâu vòi voi này toàn tâm phá trận, còn có một tên thú nhân mặt trắng hổ mang, toàn thân phủ đầy vảy, vẻ mặt dâm tà mở miệng, chít, khi ta đến liền nghe đại vu sư đại nhân nói, giới vực này tuy nhỏ, nhưng nữ tu nhân loại dáng vẻ duyên dáng lại nhiều khác thường. Nhất là mấy người có liên quan đến hung thủ tàn sát thiếu chủ, ta từng nhìn qua hư tướng của các nàng, chật, thật đơn giản là đẹp không cách nào diễn tả. Ngược lại mệnh lệnh của đại vu sư đại nhân, chỉ cần bắt sống các nàng là được, những thứ khác thì không bị hạn chế. Bản tọa sẽ tăng cường chú ý, tuyệt đối sẽ không chơi chết các nàng. Yêu thú đầu sư tử thân người nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu lâu to lớn của nó, xích xà, ngươi thật đúng là dâm tính khó sửa đổi a, hơn nữa, với tư cách là huyền thú nhất tộc chúng ta, thẩm mỹ của ngươi cũng quá cổ quái rồi phải không? Lại còn thích nữ tu nhân loại. Lam sư tử ngươi đây liền không hiểu rồi, thẩm mỹ độc nhất vô nhị này của bản tọa, chính là cái gọi là nghệ thuật a, xích xà và yêu thú đầu sư tử thân người tên Lam sư tử nói xong, lại nhìn về phía tên mặt trâu vòi voi khác, mặt đầy mong đợi nói, thanh tượng, ngươi đã phá trận mấy ngày rồi, sao vẫn chưa thấy giới môn mở ra? Ngươi rốt cuộc có được không đó? Ngươi đi mà làm thử xem. Thanh tượng tức giận trừng đối phương một cái, hừ, suốt ngày ngoài việc tơ tưởng nữ nhân thì lại than phiền cái này than phiền cái kia, thật phục ngươi. Cũng không lâu sau. Kết, răng rắc, oanh. Giới môn của huyền linh đại lục ứng tiếng mà nứt vụn. Một trận hạo kiếp sắp bao phủ toàn bộ huyền linh đại lục, lặng yên giáng xuống. Đi thôi lũ tiểu nhân, đi thu thập những cô nương nhân loại xinh đẹp cho lão tử. Trong nháy mắt giới môn phá vỡ, xích xà liền vô cùng kích động gân giọng hô to, mỗi người các ngươi giới hạn danh ngạch nhiệm vụ thu thập là 100. Hoàn thành vượt mức, có thưởng. Chưa xong. Hoặc là tùy tiện ứng phó, mang tới những nữ nhân mà lão tử không có hứng thú, vậy thì sẽ bị trọng trọng trách phạt. Đều nghe rõ chưa? Dạ, rõ. Cũng khó trách xích xà lại kích động đến thế. Bỏ qua dục vọng của nó đối với nữ nhân không đề cập tới, hành động lần này cũng là cơ hội tuyệt vời để nó, một hàng ba lưu trong yêu thần giới, lọt vào mắt cao tầng. Chỉ cần nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, nó cùng thanh tượng, Lam sư tử, chắc chắn sẽ được ghi nhận một công lao. Nói đến, vị đại vu sư yêu giới kia sở dĩ chọn xích xà và những người khác đến thi hành nhiệm vụ lần này, chỉ là vì giới vực của chúng cách huyền linh đại lục gần nhất, có thể đến nơi trong thời gian ngắn nhất mà thôi. Muốn nói thực lực huyền tu, xích xà, thanh tượng, Lam sư tử, ba tồn tại nhị, tam tinh huyền thần cảnh này, căn bản không thể lọt vào mắt đại vu sư. Bất quá, dùng chúng để đối phó chúng tu của một giới vực đã sớm suy tàn đến cấp độ thượng huyền vị, trong suy nghĩ của đại vu sư là thừa sức. Đi thôi lũ tiểu nhân. Xích xà vừa ra lệnh, hơn 500 tên thuộc hạ phía sau vừa muốn nghe lệnh mà động, lại bị thanh tượng và Lam sư tử đồng thanh quát lớn, khoan đã. Xích xà, ngươi đừng quên chính sự. Nếu là vì một phe làm càn của ngươi mà cắt cỏ kinh rắn, đến mức để những kẻ đáng lẽ phải bị bắt kia chạy thoát, vậy thì kết quả của ngươi sẽ thế nào, tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Vừa nghĩ đến vị đại vu sư kia. Không đúng, dù chỉ là cơn giận của một tướng tài dưới tay vị đại vu sư kia, cũng có thể dễ như trở bàn tay đốt mình thành tro bụi. Xích Xà lúc này mới đè nén lửa dục trong lòng, được rồi. Vậy trước tiên lo chính sự, ta phân cho mỗi người các ngươi 150 tên rắn con, kỷ luật nghiêm minh, cần phải nhanh chóng bắt được tất cả những người cần bắt. Tiếp đó đi. Dù sao mệnh lệnh của đại vu sư là muốn đánh toàn bộ giới vực thành tro bụi. Những nữ nhân có thể được bản tọa sủng hạnh, từ đó sống sót, hẳn là đều sẽ rất cảm kích bản tọa phải không? Ha! Cùng lúc đó, tồn tại được Xích Xà và những người khác tôn làm đại vu sư kia, lại một lần nữa truyền thần ngôn vào tai yêu thần chúa tể Hỗn Nguyên Thiên Khung. Chúa tể đại nhân, đã tìm thấy. Nữ nhi của thần thân, bị giấu ở Ngọc Mỹ không gian cách vị trí chúng ta không xa. Đến nỗi bản thân thần thân. Thông tin xem bói chỉ hiện ra lời phê văn 8 chữ xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, thuộc hạ cũng thật sự không đoán được rốt cuộc ý chỉ nơi nào. Hỗn Nguyên Thiên Khung nghe xong, lông mày chau lại, ra lệnh, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao? Chẳng lẽ hắn sẽ ẩn giấu trong tập đoàn đối chiến xung quanh thần khí không gian? Mặc kệ, trước tiên phái người đi Ngọc Mỹ không gian bắt sống nữ nhi của hắn, chờ bản thân xử lý xong phiền phức trong tay, sẽ có thừa biện pháp dẫn hắn mắc câu. Vâng. Bất quá. Đại vu sư muốn nói lại thôi. Tuy nhiên làm sao? Bẩm chúa tể đại nhân, Ngọc Mỹ không gian cực kỳ bí ẩn, hơn nữa trong lúc thuộc hạ xem bói, chợt cảm nhận được khí tức huyền cương rất là cường đại, cho nên thuộc hạ nghĩ đề nghị chúa tể thận trọng đối đãi. Dạng này, vậy ngươi cảm thấy phái ai đi thì thích hợp hơn? Đại vu sư nói thẳng, ít nhất phải là thái thượng trưởng lão có cảnh giới địa thần. Hỗn Nguyên Thiên Khung không chút nghĩ ngợi nói, vậy thì để Liêu Hiên Tử đi, hiện tại cũng chỉ có hắn là người phụ trách trông coi đại điện Hồ Ngọc tương đối rảnh rỗi. Ngươi bảo hắn sau khi đắc thủ thì nhanh chóng trở về, bản chủ ở đây còn cần hắn đến giúp đỡ. Đã rõ. Cũng không lâu sau, giới môn không ngừng xoay tròn, biến đổi vị trí trăm lần của Ngọc Mỹ không gian, đã bị Liêu Hiên Tử cứng rắn xé rách. Liêu Hiên Tử cười kịch tính, ua, giới vực này cực kỳ nhỏ, nhưng huyền khí linh quẩn lại rất nồng đậm. Hoa cỏ đều là linh dược, những con thú nhỏ bình thường nhất cũng nhanh thành tinh, chật, không hề đơn giản a, không hề đơn giản. Để bản tọa xem, cô bé nhân loại kia ở đâu. Trong lúc lẩm bẩm, Liêu Hiên Tử đã bày ra thần hồn cảm giác lực của mình. Ai không mời mà đến, quấy rầy ta thanh tu. Cút cho ta. Người nói chuyện, chính là tổ sư nương của Tử Linh Lung. Đạo truyền âm đột nhiên vang vọng khắp thức hải thần hồn, khiến Liêu Hiên Tử hơi nhíu mày, hắc u uy. Khẩu khí không nhỏ đấy. Bản tọa chính là thái thượng trưởng lão yêu giới, Liêu Hiên Tử đại gia đây. Lần này giá lâm nơi đây. Chỉ vì mang đi một cô bé, đừng có làm người thì cứ núp ở xó xỉnh run rẩy là được. Còn dám tùy tiện gào to, lấy mạng chó của ngươi. Nữ oa nhi. Thái thượng trưởng lão yêu giới. Bà lão hơn 80 tuổi trong lòng chấn động mạnh, trong Ngọc Mỹ không gian của ta, nhưng là chỉ có tầm kiếm tầm tìm kiếm này thôi. Ai cho phép ngươi cái tên chó săn yêu giới này đến tai họa Ngọc Mỹ không gian của bản tọa? Hay là nói các ngươi đã làm gì Tử Linh Lung rồi? Liêu Hiên Tử lòng đầy kinh ngạc, Tử Linh Lung. Tử Linh Lung nào? Thôi thôi, lão tử lười lãng phí lời với ngươi, trước tiên chặt ngươi cái tên kỳ đà này, rồi bắt cô bé kia đi là được. Giữa lúc dứt lời, Liêu Hiên Tử toàn tốc triển khai lao xuống, tu vi đỉnh phong tứ chuyển địa thần cảnh của hắn hiển lộ rõ ràng không chút che giấu. Hô xem ra Linh Lung cũng không rơi vào tay bọn chúng. Điều này, những gông xiềng vốn có thể trói buộc bà đã biến mất không còn nữa, bà lão hơn 80 tuổi không còn cố kỵ gì. Hừ, xem ra bản tọa đã ẩn nấp quá lâu rồi, đến mức bây giờ cái gì mèo chó cũng dám dương oai trước mặt ta. Hư. Vừa dứt lời, một thủ ấn khổng lồ vô cùng đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt đã siết chặt Liêu Hiên Tử ngạo mạn kia trong lòng bàn tay. Không, không động được sao? Hơn nữa huyền cương trong cơ thể ta cùng với huyền khí hộ thể lơ lửng bên ngoài thân, đều đang bị liên tục hút đi. Liêu Hiên Tử cực kỳ hoảng sợ, cái này, đây chẳng lẽ là cấm thiên thần trưởng trong truyền thuyết có thể phong thiên cố địa sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Liêu Hiên Tử nào còn có nửa điểm vẻ ngạo mạn. Có, đây là sự kinh hãi không gì sánh bằng cùng nỗi sợ hãi vô tận, ngươi, ngươi là. Chưa đợi Liêu Hiên Tử nói ra thân phận của mình, bà lão hơn 80 tuổi kia bỗng nhiên thi lực. Chỉ nghe ba kích một tiếng, nàng liền dễ như trở bàn tay nghiền nát đối thủ đỉnh phong tứ chuyển địa thần cảnh này thành một vệt sương máu, giống như làm vỡ một quả trứng gà. Sau đó, bà lão khẽ nheo mắt, tự nhủ, xem ra, nơi này của ta không giấu được nữa rồi. Cùng bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Tầm kiếm. Con không phải vẫn muốn rời khỏi Ngọc Mỹ giới để chơi một bữa thật thống khoái sao? Hôm nay, tổ sư nãi nãi sẽ làm thỏa mãn tâm nguyện của con. À thật sao, thật sao à, thần tím hung hoặc bác chạy vào tiểu viện, mặt đầy mong chờ. Tổ sư nãi nãi, tầm kiếm có thể ra ngoài chơi bao lâu à? Bà lão hơn 80 tuổi mặt đầy từ ái nói, tầm kiếm muốn chơi bao lâu cũng được, cho đến ngày mẫu thân con đi tìm con. Miệng nói như vậy, bà lại không nhịn được thở dài một tiếng, ai đã người yêu thần giới đều đã đánh tới cửa rồi, e rằng tình cảnh linh lung đáng lo rồi. Bất kể thế nào, lão hủ đều phải tận cố gắng lớn nhất, bảo vệ cốt nhục duy nhất của nàng, cũng coi như là đặt một dấu chấm tròn viên mãn cho tình cảm sư đồ của chúng ta thôi. Nói xong, bà lão hơn 80 tuổi mạnh mẽ giơ tay, hư điểm hai cái giữa hai đầu lông mày của thần tím hung. Tiếp đó cười nói, đi thôi, đi chơi đi. Bất quá con phải hứa với tổ sư nãi nãi, sau khi ra khỏi Ngọc Mỹ giới này, tuyệt đối không được đi về hướng Đông Bắc. Hơn nữa, chỉ cần mẫu thân con không tìm con thì không được tự tiện trở về, càng không được phép bại lộ tất cả về mình và mẫu thân con ra ngoài, bao gồm cả tính danh cũng phải dùng giả, con làm được không? Thần tím hung nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó nghi ngờ hỏi, có thể thì có thể rồi, nhưng tại sao con phải làm như vậy à? Bởi vì bà lão hơn 80 tuổi suy nghĩ một chút, đã nói ra một lời nói dối thiện ý, ha ha, bởi vì đây là mẫu thân con muốn trừng phạt cha con, không muốn để hắn dễ dàng tìm thấy con như vậy. Cũng coi như là để hắn bồi thường những sai lầm liều mạng đối với hai mẹ con suốt bao năm qua, cho đến khi Linh Lung tự mình đi tìm con, hắn mới có thể nhận con đâu, rõ chưa? À, tầm kiếm hiểu rồi, tầm kiếm đảm bảo sẽ làm được. Vậy thì tốt rồi a, bà lão hơn 80 tuổi có lẽ đã biết lần này mình sẽ một đi không trở lại, trước khi chuẩn bị đi, lại có chút lưu luyến vẫy vẫy tay, hài tử, lại đây, để tổ sư nãi nãi ôm thêm một cái. Lúc này, thần tím hung vốn đã mơ ước thế gian phồn hoa ngoài Ngọc Mỹ giới từ lâu, tự nhiên không chú ý đến khóe mắt tổ sư nãi nãi ước lệ. Cùng lúc đó, Huyền Linh giới. Hạo kiếp do yêu giới khơi mào, còn chưa kịp giáng xuống đầu Huyền Linh đại lục, đã bị Xích Thố, Bạo Viên, Lãnh Thiên Hổ và các thú khác ngăn chặn ở địa phận giới môn. Khi dục dục ta tưởng là ai phá giới môn, hóa ra là đám các ngươi. Xích Thố trợn mắt mà trừng. Hừ, cuộc đối thoại của các ngươi vừa rồi, bản hổ gia đều đã nghe rõ mồn một. Lãnh Thiên Hổ đã chịu sự dâm uy của Tiểu Bạch từ lâu, bây giờ hiếm khi đối phương không có ở đây, mình cũng có thể ra vai một phen, xưng hổ gia là khá thuận miệng, các ngươi dám đem chủ ý đánh tới thân hữu của chủ nhân ta. Thậm chí còn động tâm tư với các vị chủ mẫu, càng vọng tưởng muốn hủy cả tòa Huyền Linh đại lục thành tro bụi. Các ngươi xong đời rồi, bản hổ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bạo Viên lời ít ý nhiều, đừng nói nhảm, trực tiếp đánh cho nửa sống nửa chết, rồi sẽ từ từ thẩm vấn chúng. Ông. Trong chốc lát, mấy đạo huyền cương cửu tinh huyền thần thoát ra, phóng thích uy áp, trực tiếp trấn nhiếp ba vị đầu thú cách đó không xa rung lẩy bẩy, chứ đừng nói đến lũ rắn con dưới quyền Xích Xà. Giết. Phanh, ầm. Cũng không lâu sau, trận chiến nghiền ép đơn phương này đã đi vào hồi cuối. Xích Xà đã thoi thóp, đang lòng đầy kinh hãi lẩm bẩm, vì cái gì? Cái giới vực này căng hết cỡ cũng chỉ là thượng huyền vị, tại sao lại có nhiều tồn tại mạnh mẽ cảnh giới thần giai cửu tinh đến vậy chứ? Chờ mọi chuyện kết thúc, vực sâu hoa độc mãng A Hoa thè lưỡi rắn, hứng thú giạt giào nói, các vị vất vả rồi, nhiệm vụ tra hỏi cứ giao cho ta đây. Tiểu nữ tử đảm bảo có thể khiến bọn chúng trong thời gian ngắn nhất khai ra tất cả, không giấu giếm chút nào. Rất nhanh, sự dày vò cực lớn và nổi. Sợ hãi vô biên cùng nhau bao trùm lên đầu Xích Xà, Thanh Tượng và Lam Sư Tử. Không. À không a, cùng lúc đó, Xích Thố đã cáo tri thần thân tất cả những gì xảy ra ở đây. Với tư cách là chiến sủng của thần thân, cho dù hai người thân ở trong không gian khác nhau, cũng có thể thông qua thần niệm để liên lạc với nhau. Thần thân đang cố gắng phá trận nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, hô, chung quy là không có gì nguy hiểm. Hám Địa Lôi ngu ngáy một tiếng, bò. Ờ đúng vậy a, may mắn lão đại có dự kiến trước, phái chúng ta trở về Huyền Linh đại lục trấn thủ. Bằng không hậu quả khó lường a ừm. Khẽ gật đầu sau, thần thân dường như lại nghĩ tới điều gì, lông mày vừa mới giãn ra cũng vì thế mà nhíu lại thành hình chữ xuyên. Lần hành động này của yêu giới sau khi thất bại, chưa hẳn sẽ không phát động một vòng tấn công mới đối với Huyền Linh giới. Cho đến lúc đó, địch quân có chuẩn bị mà đến, e rằng sẽ không dễ dàng đối phó như lần này đâu. Đối với thần thân vừa trải qua một trận sợ hãi, vị thần chiếm đại vu sư kia của yêu giới thế nhưng là đã thực sự bị kinh động. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh trong tay, ngẩn ngơ lẩm bẩm, nến sinh mạng của bọn chúng, không ngờ toàn bộ đã tắt. Như vậy nói đến, hai phe nhân mã mà bản tọa phái đi, đã đều tử trận. Hai đầu đều vấp phải trắc trở, điều này ngược lại khiến bản tọa bất ngờ. Đại vu sư nhíu mày nhăn trán, Ngọc Mỹ không gian bên kia coi như bỏ qua, trước đó cũng đã dự tính trường hợp xấu nhất rồi. Có thể cái Huyền Linh giới kia. Ông. Đột nhiên, một quả cầu thủy tinh khác bỗng nhiên hiện ra. Theo thông tin phản hồi từ hình ảnh bên trong, lập tức khiến đại vu sư chuyển buồn thành vui, à, ha, có tin tức này, bản tọa cũng coi như là có thể giao phó với chúa tể đại nhân rồi. Kết quả là, Hỗn Nguyên Thiên Khung liền nghe được truyền âm khiến hắn vừa giận vừa sợ, khởi bẩm chúa tể đại nhân, hai đường nhân mã chúng ta phái đi Huyền Linh Giới và Ngọc Mỹ Không Gian, tất cả đã bỏ mình. Hỗn Nguyên Thiên Khung vừa định bảo nổi, nhưng lại vì câu nói khác mà đối phương nói ra, mà nuốt phẫn nộ xuống. Nhưng thuộc hạ cũng đã thẩm tra được nơi của thần thân. Vị trí của hắn, cùng với câu nhắc nhở vu chú xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt kia, thực chất chỉ chính là thần khí không gian. Còn ngươi Hỗn Nguyên Thiên Khung co rụt lại, ngươi nói là, cái tên đáng giết ngàn đao kia thế mà lại xâm nhập vào thần khí không gian. Cô, vậy thì không trách hai đường nhân mã phái đi đều thất bại, thần thân hắn nói không chừng chính là ác chủ bài mạnh nhất trong tiên giới tham dự đoạt bảo. Như vậy, tiên giới đối với thân hữu người yêu của hắn và vân vân bảo hộ, tự nhiên cũng sẽ làm đến vạn toàn. Rõ ràng, Hỗn Nguyên Thiên Khung đã hiểu lầm. Dù sao với tư duy định tính của hắn mà nghĩ, người tu giả nhân loại có thể tiến vào thần khí không gian, hơn nữa tồn tại đến nay, chỉ có thể là người của tiên giới, một trong ngũ đại giới vực. Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, ánh mắt Hỗn Nguyên Thiên Khung kiên quyết, nhưng, càng là như thế, bản tọa lại càng muốn bắt cho được chí thân cốt nhục của tiểu tử kia. Bởi vì, tiên giới chiến. Đấu ở chỗ này đã vạn phần khổ cực, nhưng đến nay vẫn còn không chút nể nang bảo hộ thân quyến của hắn, vậy thì cho thấy. Hắn vô cùng có khả năng chính là người cuối cùng có được may mắn từ Mà Thiêu Đốt và Nhân Đồ. Nếu như bắt được thân hữu dòng dõi của hắn, liền có thể khống chế hắn cùng hai đại thần binh trong tay hắn, bản tọa sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Sau khi quyết định chủ ý, yêu thần chúa tể vội giọng phân phó, đại vu sư, bên Huyền Linh đại lục kia, vẫn là do ngươi tự mình đi một chuyến vậy. Thuộc hạ tuân mệnh. Đến nỗi phía Ngọc Mỹ không gian kia, bản chủ sẽ đích thân hạ lệnh cho Huyết Lang. Huyết Lang. Thần chiếm đại vu sư cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng chúa tể đại nhân, Huyết Lang là thái thượng trưởng lão thiên thần cảnh duy nhất ngài để lại trấn thủ yêu giới mà. Nếu như điều động hắn. Đại vu sư lời còn chưa dứt, liền bị Hỗn Nguyên Thiên Khung ngắt lời, nếu như chúng ta có thể cướp được Mà Thiêu Đốt và Nhân Đồ về tay, có thể tự hào khắp hoàng vũ. Nhưng nếu như không làm được, để Huyết Lang trấn thủ hậu phương lớn, sớm muộn cũng sẽ bị thôn phệ toàn bộ. Cho nên, hiện tại đây cũng là ván cược quan trọng nhất, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Thuộc hạ hiểu rồi, liền chạy tới Huyền Linh Giới ngay. Đột ngột. Ông suy. Theo từng đợt khói xanh tạo thành, thần khí không gian vốn hiện ra trước mặt chúng tu của ngũ đại giới vực, bỗng nhiên biến mất. Đã thấy một thiếu niên áo bào đen lơ lửng giữa không trung, mà ở chỗ cổ tay trái phải của hắn, đều quấn quanh mấy đạo hào quang màu sắc không đồng nhất. Bây giờ, thiếu niên này thần sắc ngưng trọng, dường như vì hai tay đều bị hào quang kia khống chế, không thể động đậy chút nào. Thiếu niên này không ai khác, chính là thần thân. Người nửa giây trước mới phá vỡ trọng trận pháp do Mà Thiêu Đốt và Nhân Đồ liên hợp bày ra. Ai ngờ trận pháp vừa phá, Mà Thiêu Đốt và Nhân Đồ liền chủ động nhảy ra ngoài, một trái một phải kéo lấy cánh tay, cố định thần thân tại chỗ rồi trực tiếp triệt hồi thần khí không gian. Ta gạch chéo ngươi cái vòng vòng, hai cái thần khí làm như thế, là muốn hại ta biến thành mục tiêu công kích à? Ngay lúc thần thân trong lòng kịch chấn, đám người vốn hỗn chiến của ngũ đại giới vực đều nhao nhao dừng tay. Sau đó, liền nghe người ta kinh hô lên. Cái kia, đây không phải là hào quang của Mà Thiêu Đốt và Nhân Đồ sao? Chẳng lẽ thiếu niên kia đã có được cả hai? Nhìn khí tức, là tu giả nhân loại. Hai đại thần khí này cuối cùng vẫn là rơi vào tay tiên giới. Mà Lý Ba Thạch, với tư cách là tiên giới chúa tể, lại có vẻ mặt không thể tin, khí tức quen thuộc này. Làm sao có thể? Tên kia rõ ràng bị bản tọa đánh nát nửa thân thể mà. Hắn làm sao có thể qua lâu như vậy không những không chết, ngược lại lấy sức lực một người bắt sống hai thần binh. Yêu thần chúa tể nhìn thấy một màn bất thình lình này, nhưng không khỏi nhíu chặt lông mày, nguy rồi, tên này sao lại ra nhanh như vậy? Ta còn chưa kịp đem nữ nhi và thân hữu của hắn bắt đến đây đâu. Cùng lúc đó, linh giới chúa tể bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, Triệu Vĩnh Hâm quả nhiên còn sống. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, nàng đã đầu phục tên tiểu quỷ tiên giới kia sao? Hừ, may mắn bản tọa trước kia đã chuẩn bị sẵn hai tay. Chợt vung tay lên, ông. Bỗng nhiên, lưu ảnh thủy tinh chiếu hình ảnh trong tinh vũ trống trải đen như mực, tạo thành một màn hình khổng lồ. Triệu Vĩnh Hâm, ngươi tên phản đồ này. Bản tọa đã sớm nên nghĩ đến, Di Mộng nhất tộc các ngươi căn bản không đáng tin, ngươi sợ là đã sớm biết bí mật năm đó, cho nên vẫn luôn tìm cơ hội phản bội linh giới, để trả thù bản tọa phải không? Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi chỉ làm được nửa đoạn đầu, lại vĩnh viễn không cách nào hoàn thành nửa đoạn sau. Thấy không? Tất cả tộc nhân Di Mộng nhất tộc của ngươi, đều đã trở thành tù nhân. Ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng tất cả đều phải chết. Chuyện đột nhiên xảy ra, Triệu Vĩnh Hâm càng kinh ngạc, cái này, đây là chuyện gì vậy? Linh giới chúa tể lạnh rên một tiếng, nói, hừ, chuyện đến nước này ngươi còn định giả vờ nữa sao? Bản tọa không tin, Sau khi ngươi biết phụ mẫu tỷ muội mình đều chết vì bản tọa cướp đi bản nguyên huyền hồn, mà còn có thể không chút khúc mắc trung thành với bản tọa, trung thành với linh giới. Cho nên, ngươi cứ tiết kiệm chút sức lực đừng giả bộ nữa. Kỳ thực, Triệu Vĩnh Hâm làm sao biết được cái gọi là bí mật mới kia. Tất cả những điều này, bất quá chỉ là phỏng đoán đơn phương của linh giới chúa tể mà thôi. Nhưng việc đã đến nước này, đối phương không đánh đã khai, đã để Triệu Vĩnh Hâm biết được chân tướng người nhà chết thảm, trong chốc lát nàng tức sôi máu, ngươi đáng chết. Ha, cuối cùng không thể giả vờ nữa sao? Linh giới chúa tể nhe răng cười, căn cứ ta quan sát, quan hệ của tiểu tử kia với ngươi không nhỏ phải không? Lại đây, ngươi bảo hắn đem hai đại thần khí kia ngoan ngoãn dâng lên, bản tọa liền có thể đứng nghiêm huyết thệ, tuyệt đối không động đến một sợi lông nào của người Di Mộng tộc các ngươi. Bằng không mà nói bọn chúng tất cả đều phải chết. Linh giới chúa tể vừa dứt lời, không riêng gì Triệu Vĩnh Hâm, thần thân và những người khác kinh sợ không thôi, ngay cả thủ lĩnh của tứ đại giới vực khác cũng đều cảm thấy kinh hãi. Không tốt, tuyệt đối không thể để tiểu tử kia giao mà thiêu đốt và nhân đồ cho linh giới. Kết quả là, tiên giới chúa tể vượt lên trước lên tiếng, tiểu tử, chớ vì nữ nhân mà làm chuyện hồ đồ. Tuy nói bản tọa lúc trước cùng ngươi có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta cũng là tu giả nhân loại phải không? Đến nỗi những tên kia, không phải tộc ta thì lòng ắt có suy nghĩ khác a. Ngươi nếu là đem mà thiêu đốt và nhân đồ giao cho bản tọa tất nhiên hứa ngươi vạn thế vinh hoa. Ngươi chính là muốn chơi tiên nữ, ma nữ, bản tọa cũng đều sẽ làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, làm sao phải cam chịu gò bó tự do của mình vào cô nàng Di Mộng tộc kia chứ? Lý Ba Thạch tự nhận là hắn đã giành được tiên cơ trong số các thủ lĩnh của tứ phương giới vực còn lại, còn vì thế mà mừng thầm. Nhưng hắn há có thể nghĩ đến, lời nói vừa rồi của mình hoàn toàn là quá ngu ngốc. Bởi vì hắn vừa mở miệng, liền đã bại lộ sự thật thần thân không phải người của tiên giới hắn. Một lão tăng Phật giới trong lòng ám động, A-di-đà Phật, hóa ra hắn tuy là tu giả nhân loại, nhưng lại không phải người của tiên giới Lý Ba Thạch. Bóng đen toàn thân ma khí quanh quẩn của ma giới, cũng không khỏi nứt toát hai khóe miệng, hơn nữa nghe lời Lý Ba Thạch nói, tiểu tử kia dường như còn có hiềm khích với tiên giới. Chuyện tốt a, đôi mắt yêu thần chúa tể Hỗn Nguyên Thiên Khung lóe sáng, như vậy nói đến, bản tọa còn có cơ hội. Chỉ cần có thể lấy được mà thiêu đốt và nhân đồ trong tay tiểu quỷ kia, bản tọa liền có thể quân lâm đại thiên vạn giới a. Trong chốc lát, chúa tể của ngũ đại giới vực đều nhao nhao hướng thần thân đưa ra cành ô liu, hơn nữa vì thuận lợi nhận được hai thần khí, tranh nhau hứa hẹn lợi lớn cho thiếu niên kia. Thế nhưng thần thân đều không hề động đậy. Trên thực tế, không phải hắn không muốn động, mà là dưới sự gò bó hợp lực của mà thiêu đốt và nhân đồ, không riêng gì tay chân thân thể, ngay cả miệng hắn cũng không động đậy được. Chúa tể của ngũ đại giới vực là những nhân vật bậc nào? Rất nhanh liền phát giác ra điều khác thường. À khoan đã, hình như không đúng lắm. Nhìn tư thế của tiểu tử kia, không hề giống là đã lấy được hai đại thần khí, ngược lại giống như bị mà thiêu đốt và nhân đồ giam cầm không thể động đậy. Hóa ra kẻ đó không làm chủ được hai thần khí, trái lại còn bị chúng trói buộc. Nghe vậy, thái độ thân thiện mời chào của các chúa tể ngũ giới bỗng thay đổi hẳn, nếu đã vậy, còn cần bận tâm sống chết của tên tiểu tử kia làm gì? Cứ giết người đoạt binh là được. Thế là, các cao thủ ngũ đại giới vực nhau nhau hành động, sát ý ngưng tụ, tràn ngập từng tấc không gian. Chí tôn chúa tể ngũ đại giới vực, tùy tiện kéo ra một người, dậm chân một cái cũng đủ khiến đại thiên vạn giới rung chuyển ba lần. Bây giờ, ngũ đại giới vực đồng loạt nhắm thẳng vào thần thân, đừng nói lúc này thần thân đang bị thần khí giam cầm. Dù cho hắn là thân tự do, thân lâm vòng vây của các chúa tể ngũ đại giới vực, cũng e là 10 phần chết không còn một phần sống. Nguy rồi. Hoảng sợ tột độ tương tự, còn có Thanh Long. Là chiến nô, một khi thần thân, chủ nhân này, gặp chuyện bất trắc bỏ mình, nó phải đền mạng theo lời huyết thệ. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Long vội vàng vận dụng bí pháp, muốn cửu thân hợp nhất, hồng mang thần thân thoát ra khỏi vòng vây. Cùng lúc đó, Tử Linh Lung và Triệu Vĩnh Hâm đối mặt sát ý ngút trời của ngũ đại giới vực cũng chưa từng lùi bước nửa phần. Một người bên trái, một người bên phải bảo vệ thần thân ở phía sau. Thấy nguy hiểm cận kề, thần thân vội vàng truyền âm nói, tất cả, đừng xung động. Chờ chút các ngươi phối hợp ta, tiến vào Thải Thiên Vân Địa, sau đó ta sẽ tự mình đưa các ngươi thoát thân. Nói rồi, thần thân dùng ngón út đã cựa quậy hồi lâu, cuối cùng cũng có thể. Hơi nhúc nhích. Tiếp theo ngay sau đó, không gian bí chìa đã được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Ông! Linh quang chợt lóe. Mọi người xung quanh thần thân đều được hắn triệu vào Thải Thiên Vân Địa. Hả? Bọn họ đâu rồi? Thôi, dù sao Nhiên Thiêu và Nhân Đồ vẫn còn ở đây. Hả? Chúng tu ngũ giới vừa nghĩ tới đó, chợt thấy hoa mắt, thiếu niên áo bào đen vốn bị lực lượng hai đại thần khí trói buộc đã không còn thấy bóng dáng. Sao, chuyện gì xảy ra? Sau một giây choáng váng tập thể, chúng tu ngũ giới ầm ĩ như sấm sét, người đâu? Mau cho ta điều tra. Mà giờ khắc này, thần thân đã thông qua lực lượng không gian của vạn giới truyền tống bàn, đến không gian sâu dưới lòng đất trong hẻm núi Trần Vân Giới. Không tệ, đây chính là nơi đặt mẫu bàn của vạn giới truyền tống bàn, được hơn trăm nữ tu băng cung làm người giữ trận. Vừa rồi vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân, người mang tử bàn, đã thông qua hiệu ứng đặc biệt của trận pháp huyền diệu này, thoát khỏi hiểm cảnh từ miệng hổ của chúng tu ngũ giới. Chờ linh quang tắt hẳn, một nhóm nữ tu băng cung mới hoàn hồn, nhao nhao nói, công tử. Là thần công tử trở về. Công tử, ngài không sao chứ? Có bị thương không? Cũng khó trách các nàng khẩn trương như vậy, bởi vì thần thân trước đây khi giao trọng trách hộ vệ mẫu bàn cho nhóm nữ tu băng cung này, đã từng nói, đây là đường lui cuối cùng của mình. Bây giờ, ngay cả đường lui cuối cùng cũng đã phải dùng đến, vậy tất nhiên là đã trải qua hiểm cảnh vô cùng gian nan. Thần thân cố gắng nở nụ cười, ha ha, không sao. Nhờ ta chạy kịp thời, cũng may mắn có các ngươi giữ được đường lui của ta. Lần này, một đám nữ tu do Vũ Tầm và Băng Vũ Giao cầm đầu mới yên lòng. Sau đó, Vũ Tầm trừng lớn mắt, công tử, ngài, khí tức của ngài. Băng Vũ Giao cũng bỗng nhiên giật mình, theo bản năng che miệng nhỏ lại, cảm giác không thấy. Với tu vi thánh giai ngũ tinh đỉnh phong của ta, lại không chút nào nhận ra được thực lực sâu cạn của thần công tử. Đây chẳng phải là nói. Tu vi của hắn đã cao hơn ta một đại giai cấp. Lúc này, nhận định trong lòng Vũ Tầm cũng giống hệt Băng Vũ Giao, mà tu vi của nàng thực sự cao hơn đệ tử Băng Vũ Giao một bậc. Nội tâm rung động, tự nhiên cũng hơn hẳn, theo bản năng khẽ thì thào, công tử ngài rời đi nơi đây chưa đầy một năm, cảnh giới huyền tu đã đạt tới cảnh giới đại thần sao? Đại thần cảnh. Ha ha. Thần thân mỉm cười, hời hợt nói, trước khi tới đây, ta đã một hơi giải quyết hơn trăm tên địch nhân cảnh giới đại thần. Câu trả lời này khiến tất cả nữ tu băng cung đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì? Một hơi giải quyết hơn trăm tên cường địch cảnh giới đại thần. Cái này, điều này có thể sao? Chắc chắn là thật. Chúng ta quen biết công tử lâu như vậy, hắn khi nào từng khoác lác lừa gạt chúng ta? Trời ơi! Vậy, cảnh giới hiện tại của công tử mạnh đến mức nào? Cho dù là đỉnh cấp cửu tinh huyền thần, cũng không thể một hơi diệt sát hơn trăm đối thủ cùng là đại thần cảnh chứ. Ngoài sự rung động, cũng có nữ tu cẩn trọng, lưu ý đến điểm bất thường của thần thân, công tử, tay của ngài. Ngài chẳng lẽ là bị hai đạo hào quang kia trói buộc? Không tệ. Thần thân vốn định gật đầu, thế nhưng hiện tại hắn căn bản không làm được những động tác lớn như vậy, thế là chỉ có thể lấy thần niệm truyền âm nói, không tệ, là Nhiên Thiêu, nhân đồ hai đại thần binh hợp lực hình thành âm dương trói buộc ta lại. Nếu không phải như thế, ta cũng không đến nỗi bị bọn người ngũ đại giới vực đuổi giết chật vật như vậy. 5. Ngũ đại giới vực. Nghe được điều này, không ít nữ tu băng cung đều đã sắc mặt tái mét. Đây chính là ngũ đại giới vực trong truyền thuyết đó ư, người khác không cẩn thận trêu chọc đến một trong số đó, thì đều phải nơm nớp lo sợ cả một đời. Nhưng bây giờ, thần công tử vậy mà trở thành kẻ địch chung bị ngũ đại giới vực cùng nhau đuổi giết. Cái này cần bao nhiêu dũng khí, làm ra đại sự chấn động đến mức nào chứ? Nghĩ như vậy, nhóm nữ tu băng cung không những không còn khẩn trương, ngược lại còn có chút hơi hưng phấn, chút ngưỡng mộ nhỏ. Dưới những ánh mắt lấp lánh như sao trời, thần thân vẫn ung dung nói, bất quá, từ một góc độ khác mà nói, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bởi vì hai đại thần khí vốn định kiềm chế ta, bây giờ cũng bị cùng kỳ lôi viêm huyết và cửu tiêu thần đình trong cơ thể ta phản chế. Chỉ cần ta không gật đầu, bọn chúng đừng mơ tưởng rời khỏi cơ thể ta. Tình cảnh như vậy, đối với việc ta muốn khí linh luyện hóa nhận chủ sau này mà nói, là lợi nhiều hơn hại. Sau đó, thần thân một mặt nghiêm túc, nhớ ngày đó, khi ta giao xuống mẫu trận của vạn giới truyền tống bàn ở đây, đã từng bố trí hơn 100 đạo tổ hợp trận pháp, chính là vì lo lắng bại lộ. Bây giờ, lực lượng tổ hợp trận pháp hơn trăm đạo này, ít nhất cũng có thể cầm chân chúng được 1-2 tháng mà không bị phát hiện. 1-2 tháng, nếu chuyển đổi thành thời gian trong Thải Thiên Vân Địa, hẳn là đủ để ta luyện hóa Nhiên Thiêu và nhân đồ thành của riêng. Bất quá trước đó, đột nhiên, thần niệm thần thân khẽ động, ba thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ trước kia được thu vào Thải Thiên Vân Địa liền đều được triệu hoán mà ra. Hắn phân phó nói, bọn người yêu giới kia, trước đây thất bại trong hành động ở Huyền Linh giới, Hỗn Nguyên Thiên Khung nhất định sẽ không bỏ cuộc. Các ngươi nhanh chóng chạy tới trợ giúp, cần phải đảm bảo an toàn cho Huyền Linh đại lục. Bởi vì, nơi đó có rất nhiều người vô cùng quan trọng đối với ta. Lúc này, không còn sự chế ước của thần khí không gian, Thanh Long đã cử thân hợp nhất, khí tức trong nháy mắt bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Tu vi cử chuyển thiên thần cảnh kinh khủng của nó, lại trở về. Cùng trở về, còn có sự tự tin ngạo thế thiên hạ của nó, chủ nhân yên tâm, kẻ nào dám phạm Huyền Linh giới, đến một đôi giết một đôi, đến 50 đồ 50. Chỉ là chúng ta đi rồi, bên cạnh chủ nhân lại không có người đắc lực tương trợ, vạn nhất ngũ đại giới vực kia. Không sao, nơi đây có tổ hợp trận pháp do ta tự tay bố trí, chờ chúng tu ngũ giới thật sự tìm được nơi đây, ta đã sớm luyện hóa Nghiên Thiêu và Nhân Đồ thành của riêng, chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Ngược lại là Huyền Linh đại lục bên kia khiến ta nóng ruột nóng gan. Hiểu rồi, ta đây liền đi làm. Thần Thân khẽ gật đầu, lại nói với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc hai thú, Thanh Long kinh nghiệm phong phú, chuyến này cứ lấy nó làm chủ, hai ngươi cố gắng hỗ trợ, nhớ kỹ chưa? Lão đại yên tâm, có hổ thần này. Còn có Thanh Long lão ca và rùa lông xanh ở đây, tuyệt đối có thể phòng thủ Huyền Linh đại lục vững như thành đồng. Tuy nói Tiểu Bạch từ trước đến nay cuồng ngạo, nhưng bởi vì kẻ mạnh làm vua, thực lực của Thanh Long, cho dù phóng nhãn đại thiên vạn giới cũng là tồn tại số một. Bởi vậy, Thần Thân để nó cùng Tiểu Hắc tiếp nhận chỉ huy của Thanh Long, hai thú cũng không có ý kiến. Chờ chúng rời đi, Thần Thân trao không gian bí chìa vào tay Vũ Tầm và Băng Vũ Giao, căn dặn một phen rồi liền đi thẳng vào Thải Thiên Vân Địa. Còn ở lại đây, Tử Linh Lung và Triệu Dĩnh Hâm lập tức tiến lên đón, hỏi han ân cần. Thần Thân kể lại việc hắn thoát hiểm như thế nào, cùng với việc bố trí ở Huyền Linh Đại Lục, rồi ấy nấy nói với Triệu Dĩnh Hâm, Tử Linh Lung có thể rời khỏi Thải Thiên Vân Địa, nhưng nàng. Ta không dám chắc chúa tể linh giới có gieo xuống thủ đoạn truy lùng nào trên người các kẻ tầm bảo như các nàng không. Cho nên, trước khi ta triệt để luyện hóa hai thần khí này, chỉ có thể ủy khuất nàng ở lại đây. Dù sao cách thêm một tầng không gian, liền có thể tăng đáng kể độ khó truy lùng, mà ta cần tranh thủ thêm thời gian. Triệu Dĩnh Hâm nhẹ nhàng nở nụ cười, hì hì, ở cùng chàng. Ách, ý ta là, ta đợi ở đây cũng không ủy khuất nữa. Nếu cách không gian càng nhiều lại càng an toàn, không bằng ta đưa thần lang đến Ngọc Mỹ giới thì sao? Nơi đó có tổ sư nương của ta, nàng là một cường giả đỉnh cao cảnh giới bát chuyển thiên thần đó, có nàng ở đó, an toàn của thần lang cũng càng được đảm bảo hơn chút. Quan trọng nhất là, nơi đó còn có nàng. Sắc mặt Tử Linh Lung, nụ cười mỉm vốn giàu dạt trên khóe miệng nàng, tựa như bị đột nhiên đông cứng lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Thần Thân vội hỏi, thế nào? Ta vừa rồi nhận được truyền âm của tổ sư nương, nàng hỏi ta ở đâu, còn dặn ta tuyệt đối đừng trở về Ngọc Mỹ giới. Bởi vì cách đây không lâu, có tu giả địa thần cảnh của yêu giới xâm nhập linh lang không gian, mục đích của hắn, hình như là muốn bắt đi nữ nhi của chúng ta. Cái gì? Thần Thân vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi thì khỏi cần nói nhiều, vui là, hắn có nữ nhi sao? Trong đầu, không khỏi hiện lên cô bé từng gặp một lần ở ám vực. Nàng tên là gì? Tử Linh Lung không chút nghĩ ngợi nói, Thần Tím Huân, Tử La Lan Tím, Hoa Quải Hương Huân. Nhũ danh Tầm Tầm. Phải không? Tầm Tầm à, Thần Thân nhìn thật sâu Tử Linh Lung một cái, nhưng rất nhanh, khuôn mặt ôn nhu như nước kia liền bị vẻ ngưng trọng thay thế, người của yêu giới đến Huyền Linh Đại Lục là để tìm người có liên quan đến ta. Vậy bọn họ tìm Tầm Tầm, không phải cũng đang nhắm vào ta sao? Đám người không có hảo ý này, ta tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được ý đồ. Hả? Chờ đã, Thần Lang chàng đừng hoảng hốt trước đã. Tử Linh Lung vội nói, tổ sư nương lại truyền tin tức tới. Nói nàng đuổi đến địa chỉ ban đầu của thần khí không gian thì phát hiện nơi đây sớm đã không người cũng không có gì. Thế là nàng lợi dụng pháp thuật nhảy không gian, trực tiếp đi đến chỗ Tầm Tầm, còn nói phải căn cứ tin tức ta cung cấp để tìm đến nơi đây. Có tổ sư nương ở đó, Tầm Tầm có thể đảm bảo không sao. Thần Thân hơi thở ra một cái, lại hỏi, Linh Lung, vị tổ sư nương của nàng tin được không? Tử Linh Lung nặng nề gật đầu, có thể tính mạng nhờ cậy. Tốt, chờ vị lão nhân gia đó tới. Cũng cùng nhau mời vào Thải Thiên Vân Địa. Bây giờ, ta nhất định phải tranh thủ từng giây luyện hóa hai đại thần khí. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thoáng chớp mắt, 10 ngày đã qua. Thần Thân không chút nào tiến triển trong việc thuần hóa khí linh thần khí, điều này khiến hắn vô cùng buồn khổ. Thời gian tự nhiên bên ngoài Thải Thiên Vân Địa lại qua rất nhiều ngày, Huyền Linh Đại Lục bên kia truyền về tin tức, yêu giới thần chiến đại vu sư xuất lĩnh quân đoàn xâm lược đã bị Thanh Long, Tiểu Bạch và các thú khác đánh bại, đè xuống đất mà ma sát. Thần Thân bên này vẫn không chút tiến triển, khiến thiếu niên này gần như phát điên. Đúng vào lúc này, Thải Thiên Vân Địa nên đón hai vị khách nhân mới, tổ sư nương của Tử Linh Lung, Ngọc Mỹ bà, cùng với nữ nhi của Thần Thân, Thần Tím Huân. Đáng tiếc, lúc này Thần Thân, căn bản không rảnh tay ôm tiểu nha đầu của mình. Để có năng lực bảo hộ Tầm Tầm, bảo hộ Linh Lung, bảo hộ tất cả những người quan trọng đối với mình, Thần Thân một khắc không ngừng thuần hóa khí hồn thần binh. Mà lúc này, Tầm Tầm lúc nào cũng khôn khéo ngồi ở cách đó không xa. Nhấm nháp kẹo que, hoặc là liếm láp kẹo đường, lặng lẽ nhìn dáng vẻ cố gắng của phụ thân nàng, rồi trong lòng yên lặng cổ vũ cho hắn. Một ngày này, Ngọc Mỹ bà nửa cau mày, hỏi, hắn thật sự có biện pháp khiến Nghiên Thiêu và Nhân Đồ thần phục, ngoan ngoãn vì hắn mà dùng sao? Nếu như không thể thì... Thừa lúc Ngọc Mỹ bà ngừng lời, Tử Linh Lung tiếp lời, ta tin tưởng thần lang có thể làm được. Vạn nhất hắn thật sự thất bại, đệ tử cũng sẽ ở lúc ngũ đại giới vực dắt đến tận cửa, ngay trước mặt bọn họ phá hủy hai đại thần khí. để an ủi tổ sư công trên trời có linh thiêng. Ngọc Mỹ bà dứt khoát gật đầu, tốt. Sau đó, thân ảnh của nàng càng lúc càng mờ nhạt, ta đi ngăn cản bọn người bên ngoài, có thể ngăn được bao lâu thì tính bấy lâu. Hy vọng vị thần lang của nàng có thể khiến lão bà tử ta trước khi tắt thở, nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của các chúa tể ngũ giới thôi. Hóa ra, nàng đã phát giác được tu giả ngũ đại giới vực sắp bước đến nơi đây. Trên thực tế, thần thân cũng phát giác, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không thể phân thân, cấp bách đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Lúc này, miếng kẹo đường huyền cỡ lớn trong tay tầm tầm bị gió thổi qua, không cẩn thận bóc xuống một tảng lớn. A đường đường ngươi đừng chạy, ngươi đừng bay a. Mẫu thân, tổ sư nải nải. A, tổ sư nải nải đâu rồi? Thôi nào, hâm hâm gì, nhờ gì cũng đến giúp tầm tầm nhặt đường nha. Tiểu cô nương vừa đuổi vừa nói, hừ hừ, nơi này trời, đất, đều do phụ thân ta sáng tạo, bao gồm những người ở đây, cũng đều hướng về tầm tầm, ngươi làm sao có thể trốn được. Tầm tầm thuận miệng nói một lời, nhưng không ngờ lại mang đến linh cảm cho thần thân đang buồn khổ. Trời, đất, còn có người, cùng một chỗ. Thiên, địa, nhân. Sương, nhiên, đồ. Thần thân bỗng nhiên cuồng hỉ, a, ha, hóa ra mấu chốt để nhận được sự công nhận của khí linh ba thần binh là ở đây. Khó trách ta một mực không cách nào thuần hóa hai đại thần khí, cũng khó trách trước đây các cao thủ đỉnh tiêm ngũ đại giới vực cũng đều không thể làm được. Bởi vì những người tranh đoạt chúng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, từ trước đến nay đều không xem tam đại thần khí như một chỉnh thể. Thần thân lập tức thay đổi sách lược, không còn chia cắt để trị, mà là tận khả năng lớn nhất để tam đại thần khí đồng hóa thành một thể. Thiên, địa, nhân. Sương, nhiên, đồ. Cho ta hợp nhất. Mà lúc này, chúng tu ngũ giới đã dắt đến bầu trời hẻm núi nơi mẫu bàn. Tại nơi ánh mắt chúng tu quét qua, ngoài gió tuyết mưa phong đang vội vã xoay tròn, thì chỉ có một bà lão trên 80 tuổi, lưng còng, mặc áo vải thô, tóc bạc phơ. Bất quá, ai cũng không vì đối phương là một bà lão gần đất xa trời mà buông lỏng cảnh giác. Một là bởi vì, bà lão trên 80 tuổi này lúc này tản ra khí tức tuyệt cường, bát chuyển thiên thần cảnh. Cho dù là trong ngũ đại giới vực, ngoại trừ chúa tể bản tôn ra, những người đạt cảnh giới này cộng lại cũng không quá ba ngón tay. Mặt khác, là bởi vì khí tức của nàng đối với tầng cao nhất nơi đây mà nói, đều vô cùng quen thuộc. Ngọc Mỹ bà. Lý Ba Thạch của tiên giới lên tiếng trước nhất, a, ta cứ tưởng bà bị thương nặng như vậy, đã sớm hóa thành tro bụi ở một góc nào đó trong vũ trụ rồi chứ. Nhưng không ngờ, bà lại còn sống sót. Thái thượng đại trưởng lão Đàm Tưởng Quan liền theo sát nói, cái lão bất tử bà này nếu đã nhặt về một mạng, lại ẩn giấu mình bấy nhiêu năm, vậy tại sao không tiếp tục tham sống sợ chết mà sống sót? Bây giờ đột nhiên ngang nhiên cản trước mặt chúng ta, là cảm thấy mình chán sống, cho nên cố ý đến tự tìm cái chết sao? Ngọc Mỹ bà không đáp lời, chỉ chậm rãi đảo mắt một vòng, cũng nhìn vài lần nhóm người ngũ đại giới vực đang tới. Lập tức, trong đôi mắt sâu nửa hiếp của nàng, dâng lên cơn giận dữ, tốt, rất tốt. Trước kia bọn hỗn trướng hại chết bạn già của ta, cơ hồ đều ở nơi này. Thấy vậy, chúa tể ma giới lạnh giọng nở nụ cười, ha, lão già, bà sẽ không phải còn bận tâm muốn vì hắn báo thù chứ. Ngươi chẳng lẽ quên lần trước mình tìm chúng ta báo thù, cuối cùng nhận lấy kết cục như thế nào rồi sao? Chúa tể linh giới càng không nhịn được quát, khốn kiếp, nói lời vô dụng với lão già này làm gì? Cứ trực tiếp xông qua nghiền nát bà ta. Thành cặn bã là được. Yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên khung khẽ gật đầu, không tệ, bổn tọa cũng đang có ý này. Ngay cả chúa tể Phật giới, người lúc nào cũng rêu rao mình lòng dạ từ bi, cũng một mặt tán đồng ngưng lên, A-di-đà Phật. Tưởng tượng năm đó, ngũ giới chúng ta liền từng lập huyết thệ cùng nhau thảo phạt ngoại địch. Bây giờ, giả hỏa thiêu chẳng tàn, gió xuân thổi lại mọc của ngoại địch này, lão nạp cũng chỉ đành thực hiện huyết thệ năm đó, lại tiêu diệt hắn một lần. Ma chủ lạnh quát, hừ, đừng nhiều lời với lão thái bà này, trước tiên hợp lực ra tay giết chết nàng ta, rồi đường đường chính chính mở ra chiến tranh tranh đoạt thần khí. Nói rồi, thân ảnh vạn trượng như mây đen của hắn trực tiếp bao phủ tới. Lão thái bà, trước kia để bà may mắn thoát thân, bất quá lần này bà không còn vận may như vậy đâu. Đi chết đi. Chỉ trong chớp mắt, chúng tu ngũ giới liên thủ kích phát sát thế ngập trời, điên cuồng áp đảo tới. Các chúa tể ngũ đại giới vực hiểu rõ về vị sư mẫu này, cũng biết rõ đối phương cường hãn. Bởi vậy, bọn họ vừa ra tay, đã là sát chiêu mạnh nhất không giữ lại chút nào, phải nhất kích tất sát. Thấy vậy, Ngọc Mỹ bà tự hiểu đấu pháp thông thường tuyệt khó ngang hàng chúng tu ngũ giới, lại đột nhiên nhíu chặt mày già, thầm hạ quyết tâm, xem ra ta chỉ có tự bạo đan điền, mới có thể thoáng ngăn cản bước chân bọn gia hỏa này xâm nhập mẫu trận. Bản thân ẩn mình đến nay, ngày đêm tu luyện, không còn là những huyền kỹ bình thường, mà là thông qua đủ loại thủ đoạn chỉ để tăng cường uy lực tự bạo đan điền. Vốn dĩ, lão thái bà ta dự định khi tuổi thọ sắp cạn, sẽ bắt lấy một chúa tể nào đó trong ngũ đại giới vực mà cùng chết. nhưng bây giờ đã không thể không sử dụng sớm rồi. Thế nhưng đồng thời đối mặt sát uy của nhiều cường giả thiên thần cảnh như vậy, lão thái bà ta dù cho tự bạo đan điền, cũng khó có thể giết chết bất kỳ ai trong năm vị chúa tể. Nghĩ tới đây, Ngọc Mỹ bà không khỏi thở dài một tiếng, ai hy vọng thời gian bổn tọa dùng mạng tranh thủ được, đủ để tiểu tử thần thân kia thuần hóa thần khí, hoặc là phá hủy thần khí. Chỉ tiếc, lão thái bà ta cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của đám cừu nhân này. Vẻn vẹn một chớp mắt không cam lòng và đau thương sau, trong mắt bà lão trên 80 tuổi này, đã tràn ngập ý chí chiến đấu hừng hực không sợ chết. Hoang đã. Đột ngột, một tiếng hô cấp bách vang vọng thức hải thần hồn, là thần thân, tiền bối không phải còn muốn nhìn dáng vẻ thở hổn hển của bọn người kia sao? Vãn bối đây liền để ngài được như nguyện. Tiếng nói kết thúc đồng thời, một đạo huyễn ảnh lôi quang chợt lóe, trực tiếp chắn giữa Ngọc Mỹ bà và tất sát thế công bằng kỹ pháp hợp lực của chúng tu ngũ giới. Tốc độ của thần thân thực sự quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả Ngọc Mỹ bà, người trước đó nhận được truyền âm thần hồn của hắn, cũng không kịp phản ứng, chứ đừng nói đến đám người ngũ đại giới vực kia. Nhanh đến mức chờ bọn họ phát hiện một thân ảnh chợt xuất hiện thì căn bản không kịp thu chiêu. Bất quá, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Thu chiêu? Hả? Đây không phải là tiểu quỷ từng bị hai đại thần khí trói buộc sao? Hắn đã thoát khỏi hiểm cảnh sao? Xem ra có thể động đậy rồi, chẳng lẽ đã chiếm hai đại thần khí làm của riêng? Hắc, dù cho là như vậy thì sao? Bằng thực lực của hắn, ngăn trước mặt Ngọc Mỹ bà thì tựa như châu chấu đá xe. Giết hắn dễ như trở bàn tay, cần phải chú ý là, sau khi hắn chết, làm thế nào để đoạt được thần binh từ vòng vây của các chúa tể tứ phương giới vực khác? Rõ ràng, trong lòng chúng tu ngũ giới, căn bản không coi thiếu niên đột nhiên xuất hiện này là chuyện đáng kể. Mà lúc này, thần thân nhìn như không đếm xỉa tới vương hai tay, tách ra rồi khoanh tròn, chư thiên càng khôn đại na di. Ông suy. Trong chớp mắt, sát uy cuồng bạo của ngũ giới kia, lại theo động tác khoanh tròn hai chưởng của thần thân, cùng nhau tan biến thế tấn công về phía trước. Cái này sao có thể? Bổn tọa chẳng lẽ đã trúng ảo ảnh? Ngay lúc chúng tu ngũ giới kinh nghi bất định, hai tay khoanh tròn của thần thân chậm rãi đẩy về phía trước. Hư. Lập tức, hợp kích vốn tấn công về phía Ngọc Mỹ bà, nhao nhao thay đổi mũi nhọn, đi thẳng đến chỗ ngũ đại chúa tể điên cuồng giết tới. Vậy, tiểu tử kia thế mà chỉ dựa vào lực lượng một mình, liền chặn đứng toàn lực hợp kích của chúng ta. Không phải ngăn chặn, đây là bị khốn kiếp bắn ngược về rồi. Tất cả chúng tu ngũ giới đều cực kỳ hoảng sợ. Mà lúc này, bóng lưng kia chiếu vào mắt Ngọc Mỹ bà, trong vô hình đã trở nên vô cùng cao lớn, tựa như một vị chiến thần cái thế đánh đâu thắng đó, công đâu thắng đó. Thế công bị tên kia bắn trở về, tựa hồ còn mạnh hơn lúc trước không ít nhỉ. Sao, tại sao có thể như vậy? Các chúa tể ngũ giới nhau nhau ngạc nhiên, chớ nói tiểu tử kia chỉ mang tu vi ngũ chuyển địa thần cảnh, cho dù tương đương với người ta, cũng là tồn tại cửu chuyển thiên thần cảnh, cũng không thể có loại thủ đoạn này chứ. Ta đã biết, nhất định là hiệu quả của hai đại thần khí Nhiên Thiêu và Nhân Đồ, mới khiến hắn, hậu bối ngũ chuyển địa thần cảnh này, thi triển ra thủ đoạn đáng sợ mà cả người ta đều khó sánh bằng. Không thể tưởng tượng nổi nhất là... Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.